Đêm hôm qua tôi lại mơ thấy người đàn ông ấy. Anh ta không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng ở đầu giường ngắm nhìn tôi rất lâu. Toàn thân tôi cứng đờ, run lên vì lạnh. Đến lúc đi rồi, anh ta mới khẽ thì thầm vào tai tôi: "Ngủ ngoan nhé cô bé." Tôi đã quá quen thuộc với việc anh ta xuất hiện lặng lẽ như một cái bóng, khuôn mặt điển trai đầy nam tính nhưng đường nét buồn. Có lẽ anh ta buồn vì anh ta chỉ xuất hiện bên cạnh tôi mỗi khi đêm về mà thôi, hoặc đơn giản là anh ta chết sớm quá nên còn lưu luyến cái cõi trần gian đầy mơ mộng. Dù là lý do gì đi chăng nữa thì tôi cũng mặc kệ. Tôi phải cố trốn thoát khỏi anh ta. Giữa người và ma thì không thể phát sinh thứ tình cảm nam nữ được. Anh ta sẽ kéo tôi theo mất. Tôi mới 20 tuổi, rất nhiều thứ đang chờ tôi ở phía trước, không phải là một cái chết đầy lãng xẹt cùng một con ma si tình. Chúng tôi sẽ tạm biệt nhau sớm thôi, tôi tin là như vậy. Đến lúc ấy chắc chắn tôi sẽ mở tiệc ăn mừng vì thoát khỏi anh ta. Tôi cười, chắc chắn là như thế. Tôi tên là Bạch Lan. Tôi vẫn luôn không thích cái tên này vì nghe nó nhẹ nhàng quá, không giống với cái tính cách mạnh mẽ, bướng bỉnh mà tôi đang có. Bố tôi bảo đây chính là tên mà bố đặt với mong muốn tôi sẽ xinh đẹp và hiền diệu như một đóa lan trắng. Tôi được sinh ra vào mùa đông trong tiết trời lạnh giá, lại đúng vào hôm tâm điểm của bão, mưa gió sấm chớp giật đùng đùng vang trời. Năm tôi lên 7 tuổi, lúc đi chơi với bố thì tôi bắt gặp một người đàn ông mặt mũi nhăn nheo, chắc khoảng ngoài 60. Điều đặc biệt là mắt ông ta bị mù, trên trán có một vết sẹo khá đáng sợ. Ông ta cầm chiếc nón sách tựa đầu vào thân cây, trông có vẻ mệt mỏi lắm. Bố tôi thấy thương cảm nên đặt vào tay ông ta 10.000 đồng: "Cho ông này." "Cảm ơn hai bố con." "Ừ, sao ông biết tôi đi cùng con tôi? Hay là..." Nói rồi bố tôi phẩy phẩy tay trước mặt ông ta, chắc để kiểm tra xem có bị mù thật hay là không. Tuy tôi không nhìn thấy gì nhưng mũi rất thính. Người cô bé này phát ra tứ hương thơm của hoa lan. "Cô bé tên Lan đúng không?" Bố tôi há hốc một kinh ngạc, giọng lắp bắp: Ông biết xem bói ư?" "Tôi mà biết xem thì đâu đến nỗi phải ra đường ăn xin thế này. Chỉ là hữu duyên thôi. Người mù thường có chút khả năng đặc biệt. Tôi chỉ muốn nhắc nhở những người phát ra mùi hương trên cơ thể này hay dẫn dụ âm khí đến, không cẩn thận coi chừng bỏ mạng." Bố tôi thì không hay mê tín nên chả quan tâm lắm, dúi thêm vào tay ông ta 5.000 nữa rồi dắt tôi đi về. Đợt đó còn bé quá nên tôi không hiểu cái âm khí mà ông ta nhắc đến là gì. Mãi đến năm tôi 17 tuổi tôi mới lờ mờ cảm nhận rõ. Lần đầu tiên tôi được gặp người âm, nhưng chỉ là trong giấc mơ. Năm đó nhà tôi xây mới, tôi đang ngủ thì thấy một ông lão tay cầm gậy, râu dài. Ông ta cứ cầm gậy vụt tới tấp vào người tôi, đau điếng. Vừa vụt ông ta vừa đuổi: "Ai cho mày vào đây? Cút ngay!" Tôi nước mắt rơi lã chã, vừa khóc vừa cãi lại: "Nhà này là nhà của cháu mà, không ở đây thì ở đâu?" Ông trợn trừng mắt chỉ tay vào tôi, nét mặt căm phẫn rất dữ tợn: "Đây không phải là nhà mày, tao đánh chết mày bây giờ!" Ông đánh đau đến nỗi khi tỉnh dậy tôi thấy gối ướt đẫm, cơ thể mỏi nhừ. Sáng dậy tôi kể lại cho mẹ nghe thì mẹ bảo: "Sao mình chưa cúng đất với cúng nhà nên con mới bị như thế. Mua phải đất của người âm, tìm thầy về đốt sấy xác nhận mua bán và trả tiền cho họ, cúng bái tử tế, như vậy con sẽ không còn gặp ông lão kia nữa." Tôi bắt đầu cảm thấy sợ, cái thế giới của cõi âm phức tạp thật. Sau vụ đó nhà tôi vẫn bị trêu phá như thường. Đêm 3-4 giờ sáng toàn bị ném đất cát vào nhà. Có lẽ do nhà tôi thuộc khu đất độc gần nghĩa địa. Mẹ tôi phải tốn mấy triệu để tìm thầy về trấn yểm. Thầy đó nhìn tôi một lát xong quay sang bảo mẹ: "Số con bé này tình duyên chắc trở lắm. Con gái đứng chữ giáp rất hay lận đận. Nó sẽ phải trải qua một kiếp nạn lớn, hy vọng là qua được." "Kiếp nạn gì vậy thầy?" "Thiên cơ bất khả lộ." Thầy đi rồi mà mẹ cứ đứng ngồi không yên, thở ngắn thở dài. Mẹ lẩm bẩm: "Nhà có mỗi một cô con gái." Nói xong mẹ bảo tôi ra bàn thờ để thắp hương cho ông bà nội, xin ông bà có linh có thiêng thì về phù hộ cho tôi được bình an vô sự. Tôi chép miệng: khiếp, thầy bói mới dọa thế thôi mà mẹ đã sợ rồi, chắc gì đã đúng. Mẹ tôi quát: lại còn đợi đúng nữa thì tao thân già phải côi cút một mình ư? Biết mẹ đang cáu nên tôi lùi vào trong, đứng tranh luận nữa kể có bị ăn trời từ sáng đến tối mà thôi. Mọi chuyện bắt đầu ập đến khi năm tôi 18 tuổi, cái tuổi đẹp nhất của người con gái. Tôi vẫn nhớ hôm ấy dì tôi nhắn tin nhờ tôi sang nấu cơm hộ để con cái dì đi học về ăn. Tầm khoảng 11-12 giờ trưa, tôi đang đứng trong bếp thì thấy một bóng trắng vụt qua trước mặt. Tôi giơ con dao lên quát lớn: ai đấy? Lúc đó giơ con dao vậy thôi chứ quả thật có ai mà xuất hiện, chắc tôi giật mình mà ngất luôn tại chỗ. Xung quanh vẫn im ắng đến lạ thường, chỉ có một con mèo thi thoảng lại cọ cọ cái đầu vào chân tôi. Tôi bế nó lên vút ve. May là còn có mày ở đây, chứ không tao sợ chết mất. Nhà gì mà lạnh lẽo như nhà ma. Vừa nhắc đến từ ma, con mèo bỗng chu lên và lao xuống đất. Mắt nó hướng về phía cửa, nghe răng gầm gừ liên tục. Tôi thoáng chút ngỡ ngàng, con mèo này sao vậy nhỉ? Hay là nó nhìn thấy gì? Lẽ nào đây là điểm báo không may mắn? Lòng tôi nặng trĩu, bao nhiêu câu hỏi ngổn ngang được đặt ra ở trong đầu. Tôi tự chấn an mình: Lan ơi là Lan, hết chuyện rồi hay sao mà ngồi đó nghĩ linh tinh? Đột nhiên tôi cảm thấy có hơi lạnh từ đằng sau gáy phả ra. Hình như có cái gì đó đang đứng ngay sau lưng, quan sát từng hành động của tôi. Tôi không đủ can đảm quay lại nhìn mà đi thẳng một mạch đến giường, trùng chăn kín mít. Do mệt và sợ quá nên tôi ngủ lúc nào không biết. Trong mơ tôi thấy một người đàn ông đứng bên cửa sổ. Mắt anh ta không hướng về phía tôi mà nhìn ra bầu trời xanh thăm thẳm, vẻ mặt suy tư lắm. Anh ta mặc bộ quần áo bộ đội, trên vai vẫn đeo cây súng. Tôi chậm rãi bước tới, đặt tay lên vai anh ta. Này anh, ý tôi muốn hỏi sao lại đứng ở đây, nhưng chưa kịp hỏi thì anh ta đã quay lại, mặt nhợt nhạt như người chết. Đầu anh ta từ từ rơi xuống, máu chảy ướt đẫm. Trước mắt tôi hiện ra một người đàn ông không có đầu. Trời ơi, tôi vừa nhìn thấy cái gì thế này? Tôi đang định hét lên thì một bàn tay thò ra bịt lấy miệng tôi. Bé à, nhặt giúp anh cái đầu. Giọng nói nghẹn nghẹn như cố thoát ra từ cuốn họng rách nát. Khỏi phải nói, lúc đó tôi kinh hãi đến thế nào. Tôi lấy hết can đảm ba chân bốn cẳng chạy. Giọng nói đó vẫn vang vọng sau lưng tôi: Lan ơi, chờ anh với. Tiếng chuông cửa của dì đã cứu tôi khỏi giấc mơ đáng sợ đó. Mặt tôi tái mét, tôi chạy xuống mở cửa cho dì rồi lắp bắp: cháu đi về đây, lần sau cháu không qua nhà dì nữa đâu. Ơ, nhưng mà làm sao? Cháu gặp ma. Dì kéo tôi lại hỏi rõ ngọn ngành. Nghe xong là dì lên tiếng: đó là linh hồn của anh bộ đội. Trước dì đi xem người ta cũng có nói, nhưng họ bảo anh ta đã chết trên đất này cũng linh thiêng, nên xin anh ta phù hộ cho lộc để làm ăn buôn bán, thờ cúng tử tế. Dì hứa với anh ta là cho anh ta ở đây rồi, chắc thấy cháu xinh quá nên anh ta xuất hiện thôi, chứ bình thường chả ai xuất hiện như vậy đâu, đừng suy nghĩ nhiều như thế. Tôi than vãn: dì làm cháu ám ảnh luôn rồi đây. Đợt đấy tôi cũng đang có người yêu được hơn 2 năm. Yêu nhau từ thời còn ngồi trên ghế nhà trường, sâu nặng lắm. Từ khi ở nhà dì về thì tôi và anh ấy suốt ngày cãi vã, toàn là do tôi gây sự trước. Chẳng hiểu sao xa thì nhớ nhau ra rít, đến khi gặp lại hết chuyện này đến chuyện kia. Em thay đổi nhiều quá Lan ạ. Thay đổi đến nỗi anh có cảm giác bây giờ em không còn là em ngày xưa nữa. Hay là em yêu ai rồi? Tôi im lặng không đáp. Ngay cả bản thân tôi còn không hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra thì tôi biết phải giải thích cho người yêu tôi thế nào. Mệt mỏi thật. Nhiều khi cái chuyện bé xíu đi ăn ở đâu cũng làm bọn tôi cãi nhau được. Lắm lúc tôi cảm thấy cực chán, nghĩ bụng bỏ quách đi cho xong. Nhưng rồi chút lý trí lại níu suy nghĩ của tôi lại. Dường như trong tôi có thêm một ma lực gì đó điều khiển. Hai phe đối lập đang tranh giành nhau xem ai sẽ chiếm được cái con người tôi. Nực cười thật, tôi đang bị làm sao thế này? Ma ám ư? Liệu nói ra có ai tin tôi không? Hay lại cho rằng tôi là một kẻ tâm thần? Mỗi lần đi chơi với người yêu về là toàn thân tôi như bị ai đó đánh. Đùi tôi còn có vết bầm tím để minh chứng cho việc tôi không nói dối. Phải chăng đây chính là kiếp nạn mà lúc trước ông thầy bói kia nhắc tới? Mà lạ lắm, tự dưng tôi lại thích nhậu và thèm thuốc lá. Về sau tôi được giải thích, tôi sẽ nhiễm thói quen của vong khi vong còn sống. Này Lan, tôi đang nghĩ vu vơ thì tôi giật mình khi thấy tiếng Hà bên cạnh. Nó là bạn thân nhất của tôi từ thời mẫu giáo. Mày đến bao giờ mà tao không nghe thấy tiếng bước chân, tiếng dọa chết tao à? Hà bĩu môi. Gớm, tao đến từ lâu rồi, nhưng thấy mày ngồi tương tư ghê quá nên không dám làm phiền. Mặt cứ nghẹt ra, nghĩ gì mà chăm chú thế? À, linh tinh thôi. Đứng lên, quay một vòng cho tao xem nào. Tôi sợ chán nó, chết miệng. Mày có bị dở không mà đang yên ăn lại bảo tao đứng dậy quay một vòng? Mắt nó nhìn tôi vẻ chăm chú. Khai thật đi, dạo này thấy mày gầy và xanh quá. Có phải mày với ông Long có gì với nhau rồi đúng không? Chúc mừng, chúc mừng, tao lại sắp được lên chức rồi. Tôi liền đá vào chân nó. Im ngay đi, nói to thế ai nghe được lại hiểu lầm, vớ va vớ vẩn. Thế không phải thật à? Không. Những hạt mưa to đục rơi lộp bộp trên mái nhà. Bầu trời chuyển sang một màu xám xịt u tối. Nhìn ra ngoài, tôi bỗng có cảm giác gai người. Tôi khẽ hỏi Hà, mày có tin trên đời này có ma không? Hà thở dài. Hồi bé bà tao bảo chết đi rồi sẽ tồn tại dưới dạng linh hồn và sống ở một thế giới khác. Nhanh thật đấy, bà tao mất cũng được 7 năm rồi. Nhiều khi tao chỉ mong gặp bà một lần để bà thấy đứa cháu bé bỏng của bà ngày nào đã trưởng thành và khôn lớn lên người. Cái đồ ngốc này. Tôi đưa giấy ướt cho Hà. Thôi lau nước mắt đi, bà nhìn mày thế thì chắc chắn bà sẽ đau lòng lắm đấy. Mạnh mẽ lên. Đang tâm sự thì bất giác tôi nhìn ra phía cửa kính đã bị mưa phủ trắng xóa, và không khỏi kinh hãi khi thấy một bóng trắng đứng ở đó, đôi mắt dữ tợn nhưng hơi dại dại. Nhìn, nhìn kia. Tôi chỉ tay về phía cửa. Đâu, cái gì nào? Tao có thấy cái gì đâu. Nó đứng ở đó, bắt nó còn nhìn bọn tao nói chuyện mà. Mày thấy chưa? Hà tỏ vẻ đầy ngạc nhiên. Nhưng nó là cái gì mới được chứ? Hà bước ra ngoài, đẩy mạnh cửa. Đấy, có ai đâu? Mày sao vậy Lan? Mặt trắng như mặt ma thế kia. Tôi đưa hai tay lên bịt miệng. Này, mày đừng nhắc ma trước mặt tao có được không? Sau khi đợi tôi lấy lại bình tĩnh, Hà cất giọng hỏi. Mày vẫn tỉnh táo đi chứ? Có cần tao đưa đến bệnh viện để kiểm tra tổng thể một lượt không? Ý mày là tao bị điên ư? Tôi nhếch mép cười. Ai cũng sẽ nghĩ rằng tôi bị điên thôi. Hà phân trần. Tao không nói thế, chỉ là tao thấy mày có vẻ không ổn. Mặt như đổi sắc diện, không còn là mày nữa. Tao không biết có chuyện gì đang xảy ra, nhưng với tư cách là bạn thân thì tao nhất định phải giúp mày. Tôi nắm tay Hà. Tao cảm ơn. Đợi tao bình tĩnh lại rồi tao sẽ kể cho mày nghe mọi thứ. Giờ mày đi về đi không buồn? Có cần tao đưa về không? Hà lắc đầu. Ngủ sớm đi, trông mày có vẻ mệt mỏi. 2 giờ đêm, những giấc mơ đáng sợ lại xuất hiện. Tôi thấy mình đang ở một khoảng trống. Xung quanh có rất nhiều khuôn mặt dập nát bê bết máu. Họ đang nhe răng mỉm cười với tôi. Cứu, cứu với, tôi đang ở đâu thế này? Tôi hoảng loạn và cố gào thét. Một bàn tay của ai đó bóp chặt lấy cổ tôi. Bỏ cô ấy ra. Cái giọng nói rất quen thuộc, và tôi nhớ không nhầm thì mình đã được nghe thấy ở đâu rồi. Tôi bị phấp phịch xuống đất. Trả cho mày, rồi mày cũng sẽ tự tay hạ chết nó thôi. Nói xong, người đàn bà kia cười rất man dở. Mẹ không sao chứ, đi theo anh. Lúc ấy tôi như bị thôi miên, đưa tay cho anh ta sắp đi như thật. Anh là ai? Anh đưa tôi đi đâu thế này? Tôi cố nhìn cho rõ mặt. Đúng là anh ta, cái người bộ đội đã dọa tôi hôm ở nhà gì. Wow, đẹp trai thật. Tôi nghĩ bụng thế thôi, nhưng không dám khen. Cái anh này đưa tôi đi mà không nói gì thế hả? Môi tôi bị chặn lại bằng một nụ hôn cháy bỏng. Anh ta nhẹ nhàng cởi bỏ lớp áo mà tôi đang mặc. Tôi co rúm người chống cự. Không được, không được, anh định làm gì tôi thế? Cơ thể tôi bỗng dưng mềm nhũn và chẳng còn một chút sức lực nào. Hai bọn tôi họ quyện vào nhau. Cái cảm giác đây không phải là một giấc mơ. Nó thật đến nỗi mọi thứ khi tôi tỉnh dậy vẫn còn đọng lại. Tôi hơi có chút xấu hổ, mơ gì không mơ lại mơ đi làm tình với một con ma. Chắc là tôi nhớ người yêu nên đâm ra mơ linh tinh, hy vọng là như vậy. Ánh nắng của ngày mới hắt qua khe cửa sổ làm tôi cảm thấy chói mắt. Tôi vươn vai hít một hơi dài rồi lẩm bẩm: đến giờ dậy rồi, hôm nay tôi có hẹn với Quân. Dạo này hắn hay giận dỗi tôi vì nghĩ rằng tôi có người đàn ông khác. Quân chết tiệt, cứ đợi đấy, tôi sẽ dạy cho hắn một bài học về cái tội dám nghĩ tôi lăng nhăng. Tôi là ai cơ chứ? Tình yêu gần 2 năm đâu dễ vứt bỏ như thế được. Tôi ngó ra ngoài thấy nhà cửa vắng tanh, chẳng biết bố mẹ đã đi làm từ lúc nào. Không khí hoang vu, tĩnh mịch đến lạ. Tôi bỗng thấy sợ sợ. Tại sao đêm qua tôi lại mơ thấy người đàn ông ấy? Một cảm giác còn rất thân thuộc nữa chứ. Anh ta còn dám. Thôi, thôi không nghĩ nữa, mất mặt quá đi. Kể chuyện này với con Hà chắc nó cười tôi thúi mũi. Chu Bạch Lan, tỉnh táo lại ngay. Mày chỉ nhầm anh ta với Quân, bạn trai mày nên mới có cảm giác như vậy. Tôi tự nói chuyện với mình trước gương cho tinh thần phấn khởi trở lại. Vợ yêu của anh hôm nay lộng lẫy như một công chúa ấy nhỉ. Vừa thấy tôi, Quân đã chậm chồ khen ngợi: thế mọi hôm trong em lôi thôi lết thế lắm à? Vợ anh lúc nào mà chả xinh, nhưng hôm nay xinh hơn. Lão người yêu tôi chỉ được cái giỏi mình, nhưng cũng công nhận hôm nay tôi chỉ chu hơn. Vì khí sắc hơi nhợt nhạt của tôi nên tôi dặm qua chút son để che đi khuyết điểm. Đúng lúc tôi bắt đầu vòng tay qua ôm eo Quân thì tôi thấy có một cái gì đó bất ổn. Dường như có một ánh mắt đang theo dõi tôi. Tôi quay lại thì thấy một người đàn ông đang đứng ở bên kia đường. Vẻ mặt của anh ta chất chứa sự u buồn, khiến tim tôi như lạc đi mấy giây. Vợ ơi, vợ! Quân đập vào vai tôi. Em nhìn gì mà đứng ngây người ra như kẻ mất hồn thế? Anh gọi mấy câu mà không thèm trả lời. Lúc này tôi mới bừng tỉnh, giống cảnh sát vừa chạy trốn khỏi một giấc mộng đẹp. À, tôi chỉ tay về phía anh ta đứng. Em thấy quen quen, giống người bạn học cũ nên nhìn xem có phải không thôi. Tôi cố nặn ra một nụ cười gượng gạo. Ơ, làm gì có ai? Nghĩ bụng chả nhé giữa ban ngày tôi cũng thấy ma hay sao? Tôi kéo tay Quân. Người ta đi lâu rồi, mình cũng đi nhanh lên, em thấy đói rồi. Dưới ánh nắng gay gắt, tôi lại đột nhiên nghe thấy tiếng thở dài vọng từ phía sau lưng mình. Mồ hôi trên mặt tôi bắt đầu vã ra như tắm. Xem kìa em, mới đi chơi có tí mà đã ướt đẫm thế này. Quân lấy khăn lau mồ hôi cho tôi. Trong mắt hắn, tôi giống như một chú mèo con nhỏ cần được che chở. Hay mình về đi anh, em thấy đau đầu quá. Chắc tại đêm qua không ngủ nên... Chưa nói hết câu, Quân đã sốt sắng. Em thật là không biết tự lượng sức mình. Ốm thì phải ở nhà nghỉ ngơi chứ. Mặt Quân tiêu nghỉu, tự dưng tôi thấy tội lỗi quá. Tôi đang bị làm sao thế này? Tôi đẩy nhẹ cánh cửa, nó xích kêu lên ghê rợn đầy ai oán. Từ trong nhà phả ra một hơi lạnh và mùi ẩm mốc như bị bỏ hoang lâu ngày không người ở. Biết thế vừa nãy tôi đã không từ chối khi Quân đề nghị vào nhà cùng tôi. Giờ gọi lại thì không biết hắn có nghĩ gì không nữa. Là do tôi sợ ma ư, hay là do mệt quá vậy? Dù sao cũng còn hơn là gặm nhấm nỗi sợ hãi một mình. Tôi bấm số điện thoại, màn hình hiện lên chữ chồng yêu quen thuộc. Nhưng chỉ vài giây sau là máy tôi lại sập nguồn tối om. Đúng là ý trời, đen thế là cùng. Tôi chán nản quăng cái điện thoại vào góc giường. Đừng suy nghĩ nhiều, mà chuyện sẽ ổn thôi. Tôi không ngừng trấn an mình. Điều tôi cần làm lúc này là đi tắm cho cơ thể sạch sẽ. Dù có bị ma ám chết cũng phải chết trong trạng thái xinh đẹp. Hơi nước bao phủ khắp nơi, đang mệt mỏi thế này mà được ngâm mình trong bồn tắm thì quá là tuyệt vời. Tôi khẽ nhắm mắt thư giãn, mồm ngân nga hấp. Bỗng nhiên có thứ nước gì đó rơi xuống mặt tôi. Tôi mở mắt ra thì không khỏi kinh hãi khi thấy một cô gái đang đứng trước gương chải đầu. Khuôn mặt cô ta trắng nhợt, môi tô son đỏ. Toàn thân tôi lạnh giá cứng đờ như bị đóng băng. Tôi sợ đến nỗi không hét lên tiếng mà chỉ ú ớ trong vòng họng. Cô ta lặng lẽ bước ra cửa rồi biến mất. Ảo giác, chỉ là ảo giác thôi. Tôi đưa tay véo má mình. Tôi quyết định kể toàn bộ sự việc cho Hà nghe. Nghe xong nó cũng sửng sốt không kém, giục tôi đi xem bói cho bằng được. Thay đổi nhé, nửa tiếng nữa tao qua đón đi xem bà này hay lắm. Mọi thứ liên quan đến cô, đó chính là định mệnh. giọng bà thầy bói vang lên đầy uy lực. Tôi hít một hơi thật dài. Bà biết điều mà cháu gặp phải đúng không? Xin hãy giúp cháu. Bà ta không nói gì, tay mân mê bộ bài. Đi về đi, cô đang bị người âm chấm, chỉ có cô mới có thể tự cứu lấy mình thôi. Tôi nắm chặt tay bà, giọng lạc đi như sắp khóc. Cháu xin bà giúp cháu với. Mời cô về cho, cầm lương tiền đặt lễ về, tôi không giúp được. Vẻ mặt lạnh lùng đến đáng sợ. Hà trao mày, thầy bói kiểu gì vậy chứ, không có tâm gì cả. Chắc chê bọn ta mặt non trẻ không có tiền đấy mà. Hì, đáng ghét, đi về thôi. Tôi há miệng thở dốc, kiếp nạn của tôi có lẽ tới thật rồi. Về ngủ cho ngon đi, đừng có mà nghĩ linh tinh nữa. Hà ngập ngừng một lát rồi nói tiếp. Hay bảo với Quân chuyện này nhé. Tôi lắc đầu. Để xem thế nào rồi tính tiếp. Ta không tin giữa thế kỷ 21 này lại có ma quỷ lộng hành hại người. Màn đêm buông xuống, nằm trên chiếc gối dịu êm thật dễ chịu. Thật ra tôi có tỉnh ngủ sớm vì tò mò không biết anh ta có xuất hiện trong giấc mơ của tôi nữa không. Tôi tự hỏi mình, mày đang mong chờ điều gì vậy? Lan, Bạch Lan. Tiếng gọi ấm áp đến lạ. Một người con trai mặc chiếc áo sơ mi màu xanh, đội lên đầu chiếc vòng hoa ngọc tràng sắt. Thơm quá. Tôi khẽ reo lên thích thú. Chỉ cần em cười thế này là được. Tôi nhìn sang anh ta, khuôn mặt điển trai ấy đang nhìn tôi bằng ánh mắt âu yếm. Cho anh lưu giữ nụ cười này nhé. Nhưng anh là ai? Một người yêu em. Yêu em từ giây phút đầu tiên khi chạm mặt. Đi, anh dẫn em đi đến một nơi. Anh ta lấy tay bịt mắt tôi lại. 1, 2, 3. Mở mắt ra nào. Ôi, tôi đang đứng giữa một cánh đồng hoang đầy hoa. Những con đom đóm lập lòe bay chít gió. Khung cảnh mơ mộng và lãng mạn y như phim Hàn Quốc. Lúc đó tôi không ý thức được anh ta là ma. Tôi chạy xung quanh đuổi theo những con đom đóm sáng rực. Kìa, cẩn thận không ngã. Anh ta đỡ lấy tôi. Người anh ta thơm thật đấy. Thơm mùi gỗ. Vừa thơm vừa đẹp trai nữa đúng không? Tôi giả vờ làm điều bộ. Hòe, xấu mồ. Á, dáng chê anh xấu này. Anh ta bế thóc tôi lên, quay vòng tròn. Thả anh xuống đi, chóng mặt quá. Còn dám chê anh nữa không? Ôi không dám đâu, không dám, tha cho em. Trêu nhau xong, bọn tôi nằm dài ra bãi cỏ. Tôi gối đầu lên tay anh, nhắm mắt ngủ ngon lành. 9 giờ sáng, chiếc đồng hồ báo thức kêu lên dữ dội, kéo tôi về hiện tại. Vừa mở mắt đã thấy Quân ngồi đó từ bao giờ. Khi trời này mặt trời đã lên đến đỉnh đầu rồi. Tôi ngơ ngác nhìn lại mọi thứ, hóa ra chỉ là mộng ảo. Trong lòng tôi có chút tiếc nuối. Sao anh lại qua đây? Quân ra vẻ giận dỗi. Anh qua thăm vợ anh không được ư? Ý em không phải vậy, chỉ muốn hỏi là sao anh qua sớm thế thôi. Ừ, nhắn tin không thấy em trả lời nên qua xem thế nào. Tối đi sinh nhật chị gái anh nhé. Quân à, không hiểu sao tôi cứ bị ám ảnh mãi về giấc mơ đêm qua. Nó ngọt ngào đến lạ lùng. Mùi hương của gỗ dường như vẫn quanh quẩn đâu đây. Làm ơn nói cho em biết anh là ai được không? Buổi chiều hôm ấy, tôi đang mải mê bọc quà để tối đi sinh nhật thì nghe tiếng ai đó đang thì thầm gọi tôi. Một người đàn bà tóc dài gần chạm đất đang đứng ngoài sân. Cô ta mặc bộ quần áo màu đen, trên cổ quàng chiếc khăn len như kiểu sắp trở về thời kỳ mùa đông Đại Hàn. Cô gọi tôi. Đúng. Người phụ nữ vẫn đứng yên không nhúc nhích. Tôi phát hiện ra cô ta không có bóng. Có việc gì thế? Lần này cô ta không nói gì mà từ từ quay mặt lại. Máu trên đôi mắt của cô ta bắt đầu chảy và phun ra như suối. Toàn bộ nền gạch nhà tôi được nhuộm đỏ màu máu tanh nồng nặc. Cô ta tự móc đôi mắt của mình ra đưa cho tôi. Tặng mày này, mắt tao đẹp không? Cho tao xem mắt mày thế nào nhé. Cô ta giơ hai ngón tay chuẩn bị làm động tác móc mắt thì tôi thét lên và ngồi bật dậy. Tôi lại gặp ác mộng ư? Liệu chuỗi ác mộng này sắp kết thúc hay chỉ là mới bắt đầu? Tôi mở tủ chọn một chiếc váy đẹp nhất rồi ngồi tỉ mẩn trang điểm. Sinh nhật của chị gái người yêu chắc hẳn phải đông vui lắm nên tôi không thể xuề xòa được. Đây là cơ hội tốt để tôi ghi điểm với gia đình Long. Dù sao bọn tôi cũng có dự định là sang năm đám cưới. lúc đó Long sẽ ngân nga hát bài. Khi hai ta về một nhà, khép đôi mi chung một giường, đôi khi mơ cùng một giấc, thức giấc chung một giờ. Ôi, nghĩ đến mà tôi cảm thấy rạo rực. Chợt, chiếc bình hoa trên bàn rơi xuống vỡ tan tành, nước trong bình chảy ra lên láng. Tôi tiếc rẻ, vừa mới mua được máy hôm trước, mà cũng lạ, đang yên an lành tự dưng lại vỡ, khó hiểu thật. Hay là tôi không muốn nghĩ tiếp, tôi chạy ra thu dọn thì bị cứ một vết máu bắn ra tung tóe. Không biết còn chuyện gì sắp xảy đến đây. Cũng may Long xuất hiện kịp thời, xua tan cái nỗi ám ảnh đang ngự trị trong tôi. Vợ ơi là vợ, em hậu đậu thế là cùng. Người đã gầy như que củi rồi, suốt ngày bị đứt tay đứt chân, đứng ra chỗ khác để anh dọn. Tôi ngắm nhìn Long, nếu chẳng may tôi để tuột mất con người này thì liệu tôi có tìm được người thứ hai quan tâm tôi đến thế không? Trên đường đi Long bảo, đợt sinh nhật lần thứ 20 của em sắp đến thì mình sẽ bàn về việc tổ chức đám cưới luôn nhé. Vợ thích thì đi hưởng tuần trăng mật ở đâu, lên rừng hay xuống biển? Em ư, em chỉ thích đồi núi thôi, chỗ nào có nhiều hoa ấy. Ôi, chồng biết rồi, chồng sẽ cho vợ ở trên Đà Lạt cả tháng luôn. Nhắc đến hoa làm tôi chợt nhớ đến người đàn ông ấy. Anh ta bình yên và dịu dàng đến lạ. Hay kiếp trước giữa chúng tôi có duyên nợ gì? Tôi hỏi Long, anh có tin trên đời này có ma không? Ui dạng, làm gì có ma chứ, đúng là buồn cười thật. Tôi vé nhẹ lên vai Long một cái. Tập trung vào lái xe đi, em hỏi cho vui thế thôi, ma quỷ gì. Không khí buổi tối thật dễ chịu, giá mà cuộc sống của tôi cứ nhẹ nhàng trôi qua như trước đây thì hạnh phúc biết mấy. Mới chịu đựng có một thời gian mà tôi cảm giác như đã già đi mấy chục tuổi. Chịu đựng thêm thời gian nữa chắc sẽ phải vào trại tâm thần sớm thôi. Đến lúc ấy thì không còn biết buồn hay vui là gì nữa rồi. Cho anh phòng 503, Long bảo nhân viên của quán karaoke. Mời hai anh chị đi thang máy à? Bước chân vào thang máy, tôi sợ đến nỗi không nói được gì. Khi thấy một bóng trắng treo lơ lửng trên đầu, tóc cô ta xóa dài, cái lưới giò ngan lè xuống liếm lấy cổ Long. Lan, sao em lạnh toát như thế? Tôi ngã gục chân xuống. Em bị trúng gió rồi. Em không sao đâu. Tôi vội vã móc trong túi sách lọ dầu gừng bôi khắp người, toàn thân vẫn run lẩy bẩy. Phải ngồi 5 phút tôi mới chấn tĩnh lại được. Em ổn chứ? Nếu mệt quá thì anh dẫn em về. Tôi lắc đầu. Anh Hâm à, vào đi. Tiếng nhà hát hò ầm ĩ, cái ánh sáng mờ ảo của căn phòng chỉ làm tôi tăng thêm nỗi sợ hãi. Tôi tự hỏi con ma nữ đó với tôi có thù oán gì mà sao cứ bám theo tôi mãi mà không buông tha như vậy. Hay nó ghen tị với sắc đẹp trời cho của mày nhỉ? Nhắn tin kêu ca với Hà mà nó còn trêu tôi được. Thi thoảng Long lại rót nước ngọt cho tôi uống. Hắn hỏi tôi có muốn hát một bài để tặng chị hắn nhân dịp trọng đại này không. Tôi hát khá hay nên đồng ý luôn. Nếu tình đôi ta dở dang, anh hãy xem như là một giấc ngủ chiêm bao, mai sau cũng quên hết. Đôi hướng cuộc đời có lẽ không gặp nhau, anh về kẻo trời mưa mau. Chả hiểu sao tôi lại chọn bài hát buồn não ruột như vậy. Nó như một dự báo trước cho cuộc tình 2 năm của tôi vậy. Em hát hay lắm. Giọng nói này quen quá. Tôi nhìn xung quanh thì không thấy ai cả. Là anh ta, lẽ nào anh ta cũng ở đây? Mùi hương này không thể lẫn vào đâu được. Tôi bước vội ra phía cửa. Tôi nhất định phải đuổi kịp anh ta để xem anh ta là ai. Vợ đi đâu đấy? Xong ca bài Chinh Trắng Mồ Côi với chồng đã. Long kéo tay tôi lại. Em đi vệ sinh, anh cứ hát đi. Tôi cứ như bị thôi miên, lững thững bước. Đến khi có ý thức được thì đã thấy mình đang đứng ở ban công. Ở độ cao lý tưởng này, nhìn mọi thứ thật đẹp. Những ánh đèn sáng lấp lánh cùng muôn ngàn vì sao chiếu rọi, dễ chịu thật. Nhưng anh ta dẫn tôi ra đây có mục đích gì? Không phải anh ta định làm tôi mất trí, xong đẩy tôi từ tầng 6 này xuống chứ? Tôi nuốt nước bọt ừng ực, phải nhanh chóng xuống mới được. Bạch Lan, anh ta chỉ là một cái bóng mờ ảo đang đứng ngắm nhìn bầu trời cao vời vợi. Anh ta có vẻ thích ngắm nhìn trời đất. Tôi chậm chậm tiến lại. Em không sợ ư? Tôi cười. Nếu muốn hại em thì anh đã ra tay từ lâu rồi. Tôi nói thế thôi nhưng vẫn sợ. Lúc đấy mà chạy đến để anh ta tóm được thì còn nguy hiểm hơn. Anh chỉ có thể xuất hiện trước mặt em vài phút thôi, ở trong mộng thì anh mới nói chuyện cùng em lâu được. Anh xin lỗi vì anh chỉ là một hồn ma, nhưng anh yêu em là thật. Em không được phép yêu thằng kia nữa, anh không thích. Tôi há hốc mồm ngạc nhiên. Anh có bị làm sao không đấy? Đi đầu thai đi đừng ám em nữa. Bọn em sắp cưới rồi. Em dám ư? Mặt anh ta lộ rõ sự giận dữ. Thứ gì mà anh không có được thì người khác không bao giờ lấy được đâu, không bao giờ được phép. Tôi đang định nói thêm thì bóng anh ta vỡ vụn rồi tan trong gió. Sao đi lâu thế vợ? Long sốt sáng hỏi. À, em gọi điện nói chuyện với cái Hà. Con bé bị thất tình nên em phải an ủi mãi. Kể từ hồi xưa tôi phải thi vào trường sân khấu điện ảnh mới đúng, diễn cứ như thật. 11 giờ đêm mọi người chào nhau rồi ai về nhà lấy. Chị gái Long cầm túi lớn túi bé quà, mặt hớn hở. Cảm ơn Lan nhé, rảnh qua nhà ăn cơm. Bố mẹ nhắc em suốt, mà dạo này đau ốm gì hay sao mà mặt mũi trông bơ vờ thế kia. Dạ vâng, em mới ốm chị ạ. Khổ thân, chịu khó giữ sức khỏe. Long đưa vợ về đi không muộn. Long nháy mắt tinh nghịch. Đêm nay vợ chồng em về chỗ khác rồi. Tôi đã chân Long một cái, mắt lườm như sắp té lửa đến nơi. Này, chồng đùa vừa phải thôi. Tôi còn lạ gì cái lão người yêu đáng ghét này nữa. Alo bố đấy hả? Con về muộn quá nên sẽ về cái Hà ngủ luôn nhé. Ừ, mai nhớ về sớm đấy. Tên cái Hà hôm nay bị tôi lôi ra làm bia đỡ đạn hơi nhiều. Ai bảo tôi có mối cô bạn thân này kia chứ. Chị ơi, chọn cho bọn em phòng nào có cửa sổ thoáng một tí nhé. Ok, phòng 702, cửa sổ thoáng tha hồ mà không gió. Khi vào phòng này tôi có cảm giác rất lạ, nhưng không dám nghĩ nhiều. Tôi đặt túi xách xuống rồi vào nhà tắm bật nóng lạnh, tiếp đến kéo rèm lên cho thoáng. Đêm nay phải tranh thủ hong nóng tình cảm mới được, tôi nghĩ thầm. Long bế thóc tôi lên, thơm tới tấp vào má. Ôi, bỏ em ra, đi tắm đi, người anh toàn mùi bia, hôi chết đi được. Tắm chung nhá. Thôi, tắm chung làm gì, đồ dê dại. Em ơi, cái đứa đến giờ này vẫn còn ngại kìa. Đã cướp đi sự chín chắn của chồng rồi, còn la gì nữa. Mặt Long giả vờ mếu. Thôi, thôi em xin. Tôi đẩy Long vào nhà tắm. Nhớ tắm rửa cho sạch sẽ đấy. Ok, đêm nay vợ cứ chuẩn bị tinh thần đi. Vợ ơi, lấy cho chồng cái khăn. Tôi đang mơ màng xem nốt bộ phim Hàn Quốc thì nghe thấy tiếng Long gọi. Sao lần nào đi tắm anh cũng quên mang theo khăn thế? Bị lừa rồi nhé, vào đây là vợ yêu của anh. Long ghì chặt lấy tôi và đặt lên môi tôi một nụ hôn nồng cháy. Tôi ú ớ. Cái đồ đánh khét này ướt hết em rồi, tí em không có quần áo để thay đâu đấy. Mai quấn khăn về cho hấp dẫn chứ sao. Này này, ngọt quá, buông em ra. Nào, từ từ nào. Hai cơ thể bọn tôi quấn lấy nhau, hòa quyện cùng tiếng nước chảy róc rách. Xong việc, Long thở hổn hển như một ông cụ 80 tuổi. Mệt quá vợ ơi. Tôi nháy mắt trêu. Khiếp, mới thế đã mệt. Nghỉ ngơi đi, xong đêm nay chúng ta lại cùng nhau tận hưởng tiếp nhé. Long mặt ngắn túm nhìn buồn cười không chịu được. Ngủ thôi vợ, để anh phơi đồ của vợ ra chỗ quạt cho nhanh khô. Tôi phụng phịu. Ôi, mai mà không khô là em mặc quần áo của anh về đấy, kệ anh. Tôi nằm nói chuyện thêm một lúc, rồi hai đứa quay sang ôm nhau ngủ ngon lành. Ác mộng bao phủ trong bóng tối lại tiếp tục bắt đầu. Tôi thấy anh ta đứng ở đầu giường, mắt hằn lên một tia giận dữ đáng sợ. Anh ta không nói gì mà đùng đùng xiết mạnh tay tôi và lôi đi. Này, đau em. Anh ta càng xiết mạnh, vẻ mặt có vẻ bực tức lắm. Này anh kia, anh lôi tôi đi đâu thế? Cô im ngay. Sao cô dễ dàng phản bội tình yêu của tôi dành cho cô? Tại sao? Tôi hất tay anh ta, nhăn mặt. Hóa ra là anh đang ghen đấy à? Anh không có quyền ghen với người yêu tôi. Anh biến đi. Đến tên anh tôi còn không biết, tự dưng anh xuất hiện nói mấy câu chuyện vô lý này. Anh có thấy buồn cười không? Lúc đó tôi cứ nghĩ nói xong anh ta sẽ bóc cổ tôi hoặc đánh đập gì đó. Nhưng mà anh ta trông buồn hẳn, cúi gầm xuống. Xin lỗi em, do anh không kiềm chế được cảm xúc của mình. Anh thật sự không muốn làm em đau, nhưng cái cảm giác đứng ngoài nhìn người yêu của mình say đắm cùng một người khác, anh không chịu được. Anh sai rồi. Giọng nghẹn nghẹn như sắp khóc làm tôi cũng buồn theo. Cười lên đi, em muốn nhìn thấy anh cười. Ngốc. Anh xoa đầu tôi. Em muốn biết tên anh đúng không? anh là Quân, Nguyễn Minh Quân. Hứa với anh là em không được phép quên tên này đâu nhé. Tôi móc tay ra hiệu đồng ý. Người đẹp đến ngay cả tên cũng đẹp. Quân thì thầm vào tai tôi: anh đưa em về nhé. Về nhà ư? Nhà ai? Tất nhiên là nhà anh rồi. Quân đưa tôi chạy rất nhanh trên một con đường nhỏ nằm giữa những hàng cây. Con đường không chỉ sâu hun hút mà còn âm u sương khói, khiến cho gần như tất cả giác quan trong tôi đều căng lên. Và một thứ linh cảm mơ hồ khiến trong đầu tôi vang lên hai từ: nghĩa địa. Điều này càng chắc chắn hơn khi tôi bắt đầu thấy rất nhiều những linh hồn bay lơ lửng. Họ có vẻ không được hiện tượng cho lắm khi họ hướng về phía tôi. Những khuôn mặt ai oán dương lên, những ánh mắt ám ảnh xoáy sâu vào tâm can kẻ đối diện như muốn thiêu muốn đốt. Đừng sợ, có anh ở đây. Chẳng hiểu sao chỉ cần nghe câu nói này, lòng tôi lập tức bình yên lại, không một gợn sóng. Đến giờ em. Anh chỉ vào ngôi nhà trước mặt. Nó nhỏ xinh thôi, nhưng ngoài cửa có một dàn hoa giấy màu tím, bên trong đồ đạc được sắp gọn ngăn nắp. Anh sống ở đây một mình ư? Không, nhiều người lắm, nhưng họ đi làm chưa về. Anh muốn giới thiệu em với gia đình của anh. Tôi thoáng chút ngỡ ngàng. Như vậy chẳng phải là ra mắt sao? Em muốn đi về. Anh đưa em về có được không? Tôi nói lí nhí trong cổ họng, mồ hôi chảy dài trên má. Em hiểu lầm ý anh rồi. Không phải như em nghĩ đâu. Tại anh không có người bạn nào nên... Mà thôi, để anh đưa em đến một nơi khác, đảm bảo em sẽ thích. Đi nào. Lan, chú Bạch Lan, quay về ngay. Tôi nghe thấy tiếng người đang gọi tên tôi. Giọng này sao mà ấm áp và gần gũi đến thế. Ôi, bà nội. Tôi vui mừng khôn xiết khi gặp bà ở nơi này. Thật kỳ diệu. Nhưng sao bà lại bắt tôi quay về nhỉ? Cháu đừng có tùy tiện để người khác rủ đi lung tung. Cũng đừng bao giờ hứa hẹn điều gì với ma quỷ. Cháu nhớ đấy. Bà ơi, bà đừng đi. Bà ơi. Tôi bật dậy, mắt vẫn ngơ ngác đảo quanh xem bà nội có ở đây không. Nhìn đồng hồ lúc này mới có 4 giờ sáng. Tỉnh ngủ sớm quá, mất cả giấc mộng đẹp. Bỗng tôi giật mình khi nhìn vào trong gương. Chiếc gương phản chiếu một người con gái đang ngồi ở ghế chạy đầu. Khuôn mặt cô ta trắng bệch, chảy ra những dòng máu ướt đẫm. Tôi căng mắt nhìn lại lần nữa thì không thấy cô gái đó đâu cả. Anh ơi, dậy, dậy em bảo. Tôi lay mảnh vai Long. Còn sớm mà vợ, ngủ thêm tí nữa. Ngoan. Rời à, anh có dậy không? Long rủi mắt, mồm bót ngáp ngắn dài. Sao vậy, anh đang ngủ ngon mà. Có ma, em sợ lắm. Vợ à, em gặp ác mộng rồi. Làm gì có con ma nào chứ. Từ nay đừng đọc chuyện kinh dị nữa nhé. Để rồi đêm lại ám ảnh, khổ thân. À, mà đêm qua anh cũng gặp ác mộng đấy. Anh thấy một người cứ đấm túi bùi vào mặt anh rồi bảo: tránh xa cô ấy ra. Nhắc đến giờ anh vẫn cảm thấy đau. Tôi hoảng hốt, lẽ nào là Quân? Không biết anh ấy có hại người yêu tôi không nhỉ? Tôi bứt xác rùng mình. Cả ngày hôm ấy tôi cứ ngẩn ngơ mãi. Tôi không biết mình phải đối mặt với chuyện này như thế nào. Tôi tự hỏi tại sao Quân lại xuất hiện và làm đảo lộn mọi thứ. Anh ta chỉ là một hồn ma. Cái thế giới mà anh ta đang sống vốn dĩ không thuộc về tôi. Có lẽ tôi nên tìm cách để không phải gặp anh ta nữa. Nhưng chẳng hiểu sao trái tim tôi lại buồn thế này. Một cảm giác thật lạ, nhói đau, khó nói. Đừng nói với tao là mày yêu cái chàng trai người tình trong mộng đấy rồi nhé. Hà vỗ vai tôi, mắt tròn xoe đợi câu trả lời. Gì? Hâm à, tao có bị thần kinh đâu. Mày làm sao qua mặt được tao hả Lan? Xem mày kìa, nói dối không thành công rồi. Đúng là bản thân có khác, chỉ có nó là hiểu thấu tâm tư của tôi nhất. Thật ra là chỉ có một chút gì đấy sao xuyến thôi. Uống trà đi, ngồi hết cả rồi, không nhắc tới chuyện này nữa. Hà thở dài. Xem mày như mất hồn rồi kìa. Lan à, tỉnh táo lại đi. Mày uống nhầm thuốc lú rồi đấy. Còn Long thì sao? Long mới là người yêu của mày, người yêu của kiếp mày. Mày hiểu chưa? Này, nó bé thôi, đang ở chỗ đông người mà mày gào lên thế. Cả quán cà phê quay sang nhìn tôi. Tôi không biết giấu mặt đi đâu, xấu hổ quá. Việc gì tao phải nói bé? Tao phải nói để thông cái não mày ra. Đời thỏa nhà ai lại yêu ma bao giờ. Tôi vội vàng bịt miệng của Lan lại. Thôi, tôi ra ngoài sẽ nói. Em ơi, tính tiền cho chị. Tôi nhắm mắt lại, khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Lan cất lời. Xin lỗi mày, lúc nãy tao nóng tính quá, không kiềm chế được. Tao sợ mày xảy ra chuyện gì, đến lúc đấy hối hận cũng không kịp. Thông cảm cho tao nhé. Tôi khẽ gật. Tao hiểu mà, mọi thứ đến nhanh quá. Cho tao thêm ít thời gian thì chứ bây giờ để lâu cả nặng thêm. Tao sẽ gọi điện cho bác gái để bác ấy tìm tài giỏi nhất để đánh cho thằng kia hồn bay phách lạc, dám giở trò tiểu nhân dụ dỗ con gái nhà lành. Hà lôi điện thoại ra định gọi, tôi giảng lại. Nếu mày còn coi tao là bạn thân thì hãy tin tao, chuyện này tao sẽ tự giải quyết. Đừng lôi bố mẹ tao về việc này, cả Long nữa, coi như tao nài nỉ mày đấy. Nói xong mắt tôi cũng ngân ngấn nước. Đau đớn quá. Ok, có gì báo tao sớm để tao đỡ lo. Lòng tôi nặng chữ, nghe Hà bảo sẽ làm anh ta hồn bay phách lạc, mà thật tôi có chút không nỡ. Liệu có cách nào để tốt cho cả hai? Giọng nói ấy, khuôn mặt ấy, làm sao tôi có thể gạt bỏ ra khỏi tâm trí? Tôi chưa từng nghĩ đời tôi sẽ bị tiếng sét ái tình đánh trúng. Phải chăng đây là định mệnh, hoặc đây là số kiếp của tôi? Còn Long nữa, nếu biết sự thật, không biết Long có ghét tôi không, vì tôi đã phản bội anh, dù chỉ là trong giấc mơ. Ngay lúc này tôi chỉ cần một liều thuốc an thần để đầu óc bình thường trở lại. Lan, nghe tiếng mẹ gọi mà tôi giật bắn cả mình. Dạ, mẹ gọi con. Tôi hơi run run, chỉ sợ cái Hà vì quá lo cho tôi mà thông báo với mẹ tôi thì chết. Mặt tôi tái đi. Ai cũng chê con dạo này xấu, gầy đi nhé, trông như con nghiện, mồm thì vêu vang. Thế mẹ gọi con là chỉ để ở phào nhẹ nhõm, hay là mày có chữa rồi? Mẹ nghi lắm. Mắt thì thăm quần, suốt ngày ngáp lên ngáp dài. Mẹ nhìn tôi bằng ánh mắt thăm dò. Ôi, chữa với ma hả mẹ? Con gái mẹ vẫn muốn ở với mẹ thêm vài năm nữa. Cha bố cô, cái liệu hồn đấy, ăn uống cho tử tế vào. Quái lạ, đợt này gặp ai cũng chế tôi xuống sắc. Chắc do tiếp xúc với âm khí nên tôi mới bị thế, chứ bình thường cũng thuộc dạng hoa khôi của xóm. Tôi lôi gương ra ngắm, lẩm bẩm, vẫn xinh mà. Bắn đi một thời gian, Quân không xuất hiện nữa. Tự dưng tôi lại cảm thấy thiếu thiếu, giống như kiểu mình vừa để tuột mất một thứ gì đó quan trọng lắm. Tên đánh ghét này dám gây mê rồi bỏ trốn, ai thèm quan tâm đến anh ta chứ? Hay anh ta nghe được cuộc đối thoại của tôi và Hà nên giận tôi luôn rồi nhỉ? Lòng tôi có chút ấm ức. Dám không chào tạm biệt, đúng là thứ xấu xa. Giây phút này, nhìn gì tôi cũng chỉ muốn lao vào cấu xé, đấm đá cho Hà giận. Vào ngày hôm sau, trong lúc đang ôm gối ngủ ngon thì tôi bị bóng đè, cảm giác người nặng trịch như có hàng ngàn tảng đá đè lên, khiến tôi không thể nhúc nhích nổi. Ai bị rồi sẽ hiểu. Chân tay tôi cứng đờ, tôi niệm Nam Mô A Di Đà Phật mấy chục lần vẫn không mở mắt ra được. Thế là lúc đó tôi chỉ ước bố ơi, mẹ ơi gọi con dậy đi, hoặc là tiếng chuông điện thoại reo to. Nhưng khổ nỗi, mỗi lần đi ngủ tôi lại toàn cả chế độ im lặng. Tôi liên cảm thấy một bóng trắng đang đứng ngay cạnh đầu tôi, quan sát tôi rất lâu. Mắt người này sáng quắc, cả một khoảng trông rất đáng sợ. Bóng trắng tiến đến túm tóc tôi và kéo tôi đi. Là cô ta. Con ma nữ luôn bám lấy tôi mà trước đây tôi đã tự hỏi cô ta là ai. Hôm nay tự dưng cô ta xuất hiện, chắc hẳn sẽ chẳng phải việc tốt đẹp gì. Cô ta muốn đưa tôi đi đâu, hay muốn giết tôi chăng? Vài giây sau, hồn tôi xuất được ra ngoài. Tôi thấy mình đang ở giữa một khu nghĩa địa đầy mồ mả, những nấm mồ thấp lè tè nối đuôi nhau chạy thành hàng dài. Con đường nơi đây vẫn còn là điện đất chứ chưa được đổ bê tông. Bốn bề im lặng, tối đen như mực. Tôi sợ quá cứ chạy thục mạng, vừa chạy vừa hét lớn, có ai ở đây không, cứu tôi với, cứu tôi. Xung quanh tôi vẫn nghe thấy tiếng cười phát ra từ trong mộ. 3 giờ sáng, tiếng gà gáy vang vọng làm tôi bừng tỉnh. Cũng may là còn tỉnh, chứ cứ chìm đắm trong mộng mị thì tôi cũng lên cơn đau tim mà chết. Không biết cô ta định báo mộng cho tôi biết điều gì. Phỏng vấn tốt nha con. Sáng nay tôi đi sinh viện, mẹ bỏ miếng dưa hấu bảo tôi ăn để cho đỏ. Kết cục thời xưa mê tín thật. Vâng, cảm ơn mẹ, hy vọng là may mắn. Tôi không học đại học nên 19 tuổi phải bắt đầu tìm việc để mưu sinh rồi. Tôi mặc quần bò, áo sơ mi trắng, nhìn như nữ sinh. Đầu tư thế này mà bị từ chối thì quả là nhục mặt. Mối tội đời không như mơ. Trên đường đi thì tôi bị tai nạn, không đâm vào ai mà tự đâm vào thùng rác ở mé đường. Trong cơn bất tỉnh, tôi thấy Quân xuất hiện. Hắn nắm chặt tay tôi an ủi. Không sao đâu em. tôi giận dỗi hỏi: Dạo gần đây anh đi đâu thế? Quân ôm tôi vào lòng, thơm nhẹ lên má của tôi. Anh nhớ em lắm, anh chỉ đi giải quyết công việc nên không về thăm em được. Cũng may giờ anh về kịp, chứ không nó hại em rồi. Nó ư? Nó là ai? Em có đắc tội với ai đâu. Ngoan nào, để anh kể cho em nghe. Mà tại sao em lại không chịu nghe lời anh, không chịu chia tay với thằng kia? Lúc này tự dưng tôi giật mình tỉnh dậy, thấy đang nằm trong bệnh viện. Long, Hà và mẹ đang túc trực bên cạnh. Ôi may quá, con tỉnh rồi. Bác sĩ ơi, con tôi tỉnh rồi. Mẹ ơi, con có làm sao không? Nhờ phúc đức tổ tiên nên con không sao, chỉ bị xây sát nhẹ thôi, nằm viện mấy hôm là về nhà được. Long trêu: Chỉ bị thêm mấy cái sẹo thôi vợ ơi. Lúc ở bệnh viện, tôi nghĩ mãi về lời của Quân. Nó mà Quân nhắc đến là ai? Tại sao lại muốn lấy mạng của tôi? Lần này không được Quân cứu thì tôi đã bị trầu Diêm Vương thật rồi. Suy nghĩ một lúc, tôi thiết đi lúc nào không biết. Trong mơ màng, tôi thấy cô ta đứng ở đó, mặc chiếc váy hoa dài đến chân, tóc xóa dài che gần hết nửa khuôn mặt. Cô ta ngân nga hát nhưng miệng vẫn khép kín. Máu trên đầu cô ta bắt đầu chảy xuống, rất nhiều máu. Cô ta đưa tay với lấy tôi: Đi theo tao, mày phải đi theo tao. Không, đừng lại đây. Không, tôi hét lên. Lan, vợ sao thế? Bình tĩnh đi vợ ơi, là chồng đây. Tôi mở mắt thấy Long đang ngồi bên cạnh, vẻ mặt rất lo lắng. Em gặp ác mộng thôi. Mà bác sĩ bảo là khi nào em được xuất viện thế? À, tầm mấy hôm nữa. Cứ nghỉ ngơi cho khỏe hẳn đi vợ. Em muốn về nhà, anh gọi mẹ bảo qua làm thủ tục cho em về nhà đi. Tôi nhất định đòi về cho bằng được, vì ở đây con ma nữ kia cứ hiện hồn dọa tôi mãi. Lúc thì vẻ mặt trắng toát, lúc lại đen sì, tình hình có vẻ ngày càng nặng hơn. Mẹ tôi thấy tôi kiên quyết quá, đành để tôi về. Tôi nghĩ thầm, dù sao ngôi nhà của mình vẫn là nơi yên bình nhất. Nằm vắt tay lên trán, tôi suy nghĩ về tất cả những việc đã xảy ra. Có lẽ khó ai có thể tin nổi nếu không tự mình trải nghiệm. Hồi xưa tôi đã từng nghe rất nhiều về chuyện tâm linh. Họ kể với tôi, họ nhìn thấy một người đàn ông không rõ mặt chạy đến làm tình xong rồi đi. Tại sao tôi lại nhìn Quân rõ đến thế? Phần trán rộng, gương mặt điển trai cùng nụ cười tỏa nắng luôn thu hút người đối diện. Không đến nỗi đẹp quá xuất sắc, nhưng khá là đặc biệt, không lo bị mờ nhạt khi ở trong đám đông. Đêm qua Quân lại về dẫn tôi đi chơi. Nhìn anh cảnh ấm áp trong giấc mộng này nghiệt ngã. Tôi biết rằng đó chỉ là một giấc mơ, nhưng tôi biết mình đã rất hạnh phúc khi ở trong giấc mơ nhỏ bé ấy. Anh bảo cuộc đời này ngắn lắm, cứ tận hưởng những điều mình thích, kể ngày mai ra sao thì ra. Lần đầu tiên tôi chủ động hôn anh. Cơ thể mỏng manh của tôi không thể cưỡng lại sức hút đặc biệt này. Anh ghì chặt tôi xuống đất, nồng nhiệt hôn khắp cơ thể, một cảm giác đê mê và ướt át. Tôi thở hổn hển, trán đẫm mồ hôi nhưng vẫn cười thật mãn nguyện. Anh khẽ nói: Em thích chứ? Tôi hơi e thẹn, chỉ biết gật, giấu sao được cái cảm xúc của mình. Anh muốn em thuộc về duy nhất một mình anh. Chúng ta có con nhé. Quân đưa tôi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Không thể, chúng ta không thể đâu anh ạ. Người làm sao có con với ma được kia chứ? Lúc ấy tôi lại trở thành mẹ ma. Nghĩ thôi mà chân tay tôi mềm nhũn, ghê hết cả người. Thế đi gặp bạn bè anh nhé, anh muốn khoe với chúng nó rằng anh không đơn độc nữa. Chưa kịp đợi tôi phản ứng, anh đã dẫn tôi đi. Đông vui quá anh ạ. Đây là chợ, anh muốn mua tặng em một chiếc váy. Anh lấy chiếc váy màu trắng để tôi mặc, mà không thấy anh đưa tiền cho người bán hàng gì cả. Tôi thử mấy lần vừa in, anh gật gù vẻ mặt đầy mãn nguyện. Mãi về sau tôi mới biết đây là váy cưới, và tôi đã chót mặc lên người rồi. Cũng đồng nghĩa với việc tôi sắp trở thành vợ của Quân. Vào đi đi. Bạn anh ta có tầm 4-5 người đang ngồi đợi. Họ ăn tảng hương một cách ngon lành. Tôi không ăn được nên chỉ ngồi nhìn. Giới thiệu với mọi người, đây là Lan, bạn gái của tôi. Lúc đấy tôi ngại nhưng không phản ứng gì, chỉ biết bén lén cười. Trong đám người đó, tôi ấn tượng với chị Phương. Nhìn chị rất hiền. Thấy bảo chị bị tai nạn mất lâu lắm rồi nhưng không siêu thoát được. Cho tôi mượn bạn gái ông một tí nhé. Chị nháy mắt với Quân. Cũng được, nhưng nhớ đưa Lan về sớm nhé. Chị Phương bảo dẫn tôi đi tham quan một vòng cho biết. Năm nay em bao nhiêu tuổi? Dạ em 19. Ừ, trẻ quá. bằng tuổi em gái chị, sao em lại mặc váy này? Nghe chị giải thích tôi mới biết là váy cưới. Tai tôi ủ đi. Em có biết nếu tiếp tục lâu dài em sẽ bị hút hết dương khí và không sống được nữa không? Nhưng em tin là Quân sẽ không hại em. Anh ấy là người tốt mà chị. Chị Phương lắc đầu, giọng buồn buồn. Em ngốc lắm, đàn ông yêu ai mà chả thích đồng chí. Chị thương em còn trẻ nên mới nói để em biết. Chị nhìn thấy nếu em không tìm cách thì cửa âm sắp mở để đón em rồi. Có hai linh hồn muốn lấy mạng em. Lẽ nào là Quân và cô ta? Tôi cắn chặt môi, kiềm chế lắm để không bật thành tiếng khóc. Quả thật tôi chưa muốn chết, tôi còn quá trẻ để phí biệt cuộc sống này. Em phải làm thế nào hả chị? Ánh mắt tôi hướng về phía chị Phương như muốn cầu cứu. Chị Phương thở dài. Em tự biết phải làm thế nào mà. Em về đi, đến giờ em về rồi. Nhớ ký lời chị nói. Tôi tỉnh dậy mà từng lời chị Phương nói dường như vẫn đọng lại. Tôi không muốn chết nhưng cũng không muốn xa Quân. Hai luồng suy nghĩ đang đấu đá nhau quyết liệt, chưa biết phe nào sẽ thắng. Còn tình cảm của tôi dành cho Long đang nhạt dần. Quả thật tôi muốn nói lời chia tay, nhưng chia tay vì lý do gì đây, trong khi Long tốt như thế? Chẳng nhẽ bảo bên anh em đã không còn cảm giác, giờ em yêu một hồn ma. Cả thiên hạ sẽ cho rằng tôi bị điên mất, và bố mẹ tôi sẽ tống tôi vào trại tâm thần. Oan trái thật. Còn nếu tôi tiếp tục yêu Long thì cũng chỉ là miếng cưỡng gượng ép. À, cả cái con ma nữ kia nữa, Quân yêu tôi, muốn kéo tôi xuống đã đành. Còn nó thì tại sao cũng muốn níu kéo tôi xuống, hay để bê đi nhỉ? Tôi bật cười với suy nghĩ của mình. Một tháng sau thì tôi chính thức chia tay Long. Long chỉ hỏi một câu khiến lòng tôi đau như cắt. Anh chưa được tốt hay sao? Anh có điều gì khiến em phải chê trách? Bố mẹ thì cứ chửi tôi bạc tình. Hà cũng giận không nói chuyện với tôi nửa tháng. Nhưng tình cảm mà, dù Quân không xuất hiện thì cuộc tình này cũng sẽ không đi đến đâu. Tôi biết tình yêu tôi dành cho Long không được mạnh. Nó chỉ giống như kiểu bên nhau như một thói quen. Nếu cứ tiếp tục, tôi sợ chính mình sẽ làm hại anh ấy. Đợt đó tôi cũng xin đi làm lễ tân ở nhà hàng. Ai cũng bảo gần đây tôi béo thế, người cứ chọn ủng ủng, ăn ngủ nhiều dã man, toàn thèm chua, chén hết cả 2kg xoài xanh một lúc. Hay có chữa nhẹ, tôi nghĩ bụng thế, nhưng người yêu không có thì chữa với ai? Tự khoe thì vẫn một vạch đỏ chót. Có lần tôi mơ thấy Quân, hắn ta đứng đầu giường gọi tôi và bảo: anh đến đón em đây. Quân không đi một mình mà đi cùng mấy người nữa. Hắn bảo: từ nay anh sẽ chăm sóc cho em thật tốt. Đi đến nhà Quân thì cổng cưới rồi hoa ngập tràn. Tôi ngơ ngác. Cưới ai thế anh? Quân véo mũi tôi, mặt hớn hở. Cưới chúng ta chứ cưới ai nữa. Mình có con rồi em. Anh vui quá. Cảm ơn em. Cái gì cơ? Anh bảo gì? Có con á? Sao lại thế được? Tôi khóc tu tu, cảm giác sốc dã man. Tôi vào trang điểm đi em. Em phải là cô dâu xinh nhất. Đồ trang điểm nhìn lạ lắm. Lúc đó tôi mãi khóc nên không để ý nhiều. Tôi cứ đưa tay sờ lên bụng mình rồi tự trấn an. Chắc Quân đùa tôi thôi, anh ấy vui tính mà. Cuối cùng tôi cũng trở thành vợ Quân thật. Dưới đó cũng làm lễ rồi ăn uống linh đình. Mặt tôi thì méo xệch. Có phải tôi sắp chết rồi không? Là con gái, ai cũng mong muốn mình được một lần mặc bộ váy trắng tinh khôi, sánh vai cùng người mình yêu nhất. Nhưng đến giờ phút này tôi chẳng biết nên vui hay buồn. Tôi chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra, mọi thứ nhanh gọn và bất ngờ quá. Tôi đang có thai ư? Không thể nào. Có chết tôi cũng không tin là mình đang mang thai. Chạy đi, chạy mau đi, đừng quay đầu nhìn lại. Giọng nói này cứ vang vọng trong đầu tôi. Ai đang nói thế? Không có tiếng đáp trả. Nhân lúc Quân không để ý, tôi cắm đầu chạy một mạch. Dù sống hay chết cũng phải thoát ra khỏi cái nơi quái quỷ này. Tôi băng qua con đường dài vô tận, xung quanh chỉ còn những nấm mộ hoang và tiếng chim chóc kêu lên ken két. Thứ ánh sáng màu vàng nhạt càng làm nơi đây trở nên đáng sợ. Em đứng lại cho anh. Thôi chết rồi, bị Quân đuổi kịp rồi. Tôi biết phải nói với anh thế nào đây. Nhìn Quân giận dữ, hai mắt long lên sòng sọc, anh ta bóp chặt vai tôi. Nói đi, em kinh tởm anh đi thế cơ à? Tôi cúi gầm mặt lý nhí. Em xin lỗi. Thật sự em chưa sẵn sàng để đón nhận anh. Em cần thêm một chút thời gian nữa. Đi về đi. Tôi khá hụt hẫng vì tôi tưởng anh ta sẽ phải làm gì đấy để chứng minh tình cảm của mình dành cho tôi. Ai dè lại bỏ tôi giữa nơi hoang vu thế này. Giờ gọi anh để quay lại thì mất mặt quá, nên tôi đành mặc kệ. Chẳng hiểu sao lúc này tôi cứ cảm thấy ấm ức và buồn buồn. Lan, Lan ơi! Là tiếng mẹ gọi khiến tôi bừng tỉnh. Mơ gì mà cứ ú ớ mãi thế, sắc mặt con trông xanh quá. Mẹ đưa tay sờ trán tôi. Tôi nũng nịu gối đầu lên đùi mẹ. Con ơi mẹ thôi, mẹ đừng lo. Mama tổng quản của con chuẩn bị đi đâu mà mặc đồ đẹp thế? Dậy kiếm gì ăn đi, mẹ đi ra ngoài với cô Hành một lát chưa mẹ về. Hóa ra là mẹ đi xem bói. Sau này mẹ kể lại cho tôi mới biết. Mẹ bảo thấy tôi có nhiều biểu hiện của bệnh âm nên tức tốc đi xem bói, vì ở trên thành phố có thầy nổi tiếng mang danh bóng cầu, nghe đâu xem giỏi lắm, có tài và có tâm. Lúc đến nơi thì chưa kịp để mẹ mở lời thì cậu đã nói ngay: nhà cô có đứa con gái âm khí vây kín, tôi e rằng nếu để lâu thì quan tài sẽ mở lối để đợi sẵn, còn may mắn sống được thì cũng trở nên điên điên dại dại. Là sao ạ? Mong thầy giải thích giúp. Con gái chúng con còn trẻ người non dạ, nó ăn nằm với người ta như vợ chồng rồi còn gì nữa. Bảo nó đến đây càng sớm càng tốt. Sau vụ mẹ đi xem bói thì tôi bị ốm lăn lóc. Trong mơ tôi thấy con ma nữ hay ám tôi lại xuất hiện. Cô ta nhảy lên giường, vuốt ve bụng tôi và bảo: mẹ mày định dẫn mày đi xem bói để biết vận hạn đúng không? Tụi tao cản không cho mày đi đâu. Đại huynh tao sắp đạt được ý nguyện rồi. Hoảng quá tôi cứ ôm bụng khóc với la hét ầm ĩ. Mẹ tôi chạy vào hỏi thì tôi ôm chầm lấy mẹ lẩm bẩm: con không đi xem bói đâu, mẹ đừng đưa con đi, con không muốn đi. Sao con biết? Con giấu mẹ điều gì? Nói cho mẹ nghe xem nào. Tôi trừng trăng kín mít không nói không rằng, mắt mở to vô hồn. Cũng lâu rồi tôi chưa gặp lại Quân, không biết Quân có nhớ tôi không. Con người này vô tình thật, từ đó đến giờ biệt vô âm tín, không nói một lời. Tôi tự an ủi có lẽ như thế sẽ tốt cho cả hai. Mà đợt đó tôi ngủ ly bì, tăng thêm 5kg, mồm liên tục ngáp ngắn ngáp dài. Tôi cứ nghĩ do áp lực công việc, chứ vẫn không thể tin cái chuyện vô lý người ta lại đi có con với ma bao giờ. Cuối cùng thì cái ngày tôi đẻ cũng đến. Tự dưng tôi mơ thấy đẻ một đứa con trai, rồi Quân đến dắt đi. Anh ta hôn lên trán tôi xong nói cảm ơn: em vất vả rồi, ở lại bên em được không? Em muốn nhìn thấy anh hàng ngày, đừng xa em nữa nhé. Không hiểu tại sao tôi lại nói câu đấy, còn khóc thút thít nữa chứ. Chỉ cần em muốn thì dù em ở đâu anh cũng sẽ luôn xuất hiện. Anh sẽ lau khô giọt nước mắt trong lòng em và không để em phải khóc vì bất cứ ai thêm một lần nào nữa. Tôi đê mê chìm đắm trong hạnh phúc. Một thời gian sau, hôm ấy tôi đi ăn ốc với đám bạn thì có một bà cứ nhìn chằm chằm vào tôi và hỏi: cháu có chót bỏ đi giọt máu nào không mà có một thằng bé cứ bám lấy cháu mãi vậy? Tôi ấp úng: dạ không ạ, cháu thề có trời Phật làm chứng, cháu mà bỏ đi đứa nào là cháu chết ngay tại chỗ. Bà lắc đầu bảo: thằng bé này cứ gọi cháu là mẹ, cháu lo mà tìm cách giải đi, không là điên điên khùng khùng đấy. Tôi biếu cho bà 50.000 nhưng bà nhất quyết không lấy. Lòng tôi bắt đầu hoang mang, hay đứa bé đấy là con tôi thật? Giờ tôi chỉ mong ước được gặp Quân để hỏi rõ ràng mọi thứ. Tối đó về nhà nằm ngủ, tự nhiên tôi lại mơ thấy một đứa bé chạy lại bập bẹ: mẹ ơi mẹ, măm măm. Tôi cứ ôm lấy nó và bảo: mẹ yêu con. Khi ấy tôi không ý thức được là mình đang mơ, cứ hôn hít đứa bé như thật, còn ngồi cho nó bú rõ lâu. Nhìn xinh xai và dễ thương dã man, khuôn mặt hao hao có nét giống Quân, nhất là đôi mắt. Đột nhiên có một bóng trắng vượt qua dắt đứa bé đi mất, làm tôi bực tỉnh. Tôi cháu mày, mơ mà như thật có nghĩa là sao? Hay là lời bà kia nói khiến tôi suy nghĩ nhiều, đôi mới mơ linh tinh. Bực mình thật, lúc cần gặp Quân thì lại không thấy anh ta đâu, cái tên đáng ghét. Hôm nay bầu trời sáng trong, không khí thật dễ chịu. Mới sớm Hà đã qua nhà tôi rủ đi ăn bún riêu. Từ khi chia tay Long tới giờ cũng hơn một năm rồi, nhanh thật. Ngày xưa hai đứa cứ mong đến năm tôi 20 tuổi thì cưới, vậy mà không ai có thể nói trước được điều gì cả. Ê, sao mặt mày đừng thối ra thế? Tao nghĩ một số chuyện ấy mà. Gì, lại tiếc nuối đúng không? Hà câu có. Đi qua con đường ngập tràn kỷ niệm lại nhớ Long chứ gì. tôi lẩm bẩm, không biết thà nó chui vào bụng tôi lúc nào mà cái gì cũng biết. Mà nếu bạn hỏi tôi có tiếc nuối không thì câu trả lời là không. Tôi và Long coi như có duyên mà không có phận. Kiếp này tôi nợ anh ấy nhiều lắm. Đang ăn, bỗng tôi khựng lại khi thấy thằng bé trước mặt tôi. Nó nhìn tôi như kẻ đang đói khát lắm. Tôi dụi mắt nhìn kỹ lại lần nữa thì không thấy bóng dáng thằng bé đâu cả. Quái lạ, vừa nãy còn đứng đây. Hà thấy tôi ngơ ngác thì hỏi, mày tìm cái gì đấy? Hay là lại trông tay xoáy ca người tìm trong mộng rồi? Tôi trao mày, anh ấy đi đầu thai rồi, xin mày chuyện cũ tha cho tao đi. Tôi cũng nói dối mẹ là Quân đi đầu thai rồi, chứ không mẹ còn bắt tôi đi xem bói dài dài. Tôi chỉ sợ gặp cái ông thầy bóng cậu kia thì Quân lại bị đánh đập tra khảo, làm tổn thương anh ấy là điều không bao giờ tôi muốn. Hàng ngày tôi vẫn nói chuyện như Quân ở bên cạnh. Anh khỏe không? Ở dưới đó có gì vui không? Có thiếu thốn gì thì báo mộng để em đốt xuống nhé. Em nhớ anh lắm, rảnh thì về thăm em. Em sắp quên mất mặt anh như thế nào rồi đấy. Sự ngốc nghếch của phụ nữ luôn thể hiện rõ nét trong tình yêu. Tôi bước chân vào nhà tắm. Trời nóng nực thế này đi tắm cho mát mẻ quả là điều dễ chịu. Tôi cởi hết áo quần rồi ngắm thân mình trong gương. Vẫn ngon lành tráng, trừ cái bụng hơi ngấn mỡ một tí do ngồi nhiều. 20 tuổi mà không người theo đuổi. Mùi sữa tắm phả ra thơm ngào ngạt. Quái lạ, tôi có cảm giác tắm mãi mà không hết bọt. Hay mua phải sữa tắm giả nhỉ? Hôm qua tắm vẫn bình thường mà. Tôi hơi run, vội lau người để mau mau đi ra ngoài. Nhưng chưa kịp chạy, tôi đã thấy một gương mặt khác phản chiếu trong gương nhà tắm. Tôi hoảng hồn, chân tay như tê dại, đứng im không dám động đậy. Đến khi gương mặt đó ngẩng đầu lên thì tôi mới có thể bình tĩnh trở lại. Đó là bà nội tôi, giọng bà đanh thép sắc lạnh. Bảo cháu không được tự ý nhận đồ người khác mà cháu không nghe. Nó là quỷ chứ không phải thứ tốt đẹp gì đâu, đừng để bị ảo giác đánh lừa. Nói xong bà bước đi ra cửa rồi dần tan biến. Tôi khựng lại, đây lẽ nào là lời cảnh báo tiếp theo mà bà dành cho tôi? Quân là quỷ? Không, không đúng. Tôi cắn chặt môi, anh ấy sẽ không hại tôi đâu. Tôi nhắm mắt, cảnh tượng đau đớn đó lại tái hiện. Tôi mơ thấy mình cầm kiếm đâm trúng tim Quân. Anh từ từ gục xuống nhưng vẫn mỉm cười nhìn tôi không một câu trách móc. Bàn tay tôi đẫm máu, tôi đã giết chết người con trai tôi yêu. Tỉnh dậy mà mắt tôi vẫn ngân ngấn nước, lòng đầy chua xót. Nếu được lựa chọn thì em vẫn mong anh sẽ hạnh phúc Quân ạ. Hôm sau tôi đi xem phim mãi đến tận tối mịt mới về. Điện thoại thì hết pin. Vừa mở cổng đã thấy tiếng bố mẹ cười nói rôm rả. Nhà có khách ư? Khách gì mà đến chơi muộn thế? Nhìn đồng hồ đã gần 11 giờ. Con chào bố mẹ, cháu chào chú. Vào đây đã Lan, giới thiệu với con đây là cậu Hùng. Tôi nghĩ bụng, có họ hàng gì đâu mà gọi bằng cậu. Vâng, bố mẹ với cậu ngồi chơi, con xin phép lên nhà. Từ từ đã, mẹ kéo tôi ngồi xuống ghế. Cậu xem cháu nó thế nào, cứ ngơ ngẩn như người mất hồn chán lắm cậu ạ. Nhà có mỗi cô con gái, mong cậu giúp hết. Hết bao nhiêu tiền thì tôi cũng lo được. Giờ tôi mới quan sát kỹ, hóa ra là thầy bói. Chẳng nhẽ đây chính là bóng cậu nổi tiếng mà mẹ tôi đã nhắc đến lần trước. Ấn đường lạnh và đen, báo hiệu cô bé này sắp chết. Tôi bước lùi về phía sau, lắp bắp nói, như thế là sao hả cậu? Cậu nói gì vậy? Còn sao nữa, nếu không phải vì nhà ngươi ham mê sắc dục, yêu đương nam nữ, thì có bị tên ma cây kia bám lấy không? Lại còn có con với nó nữa chứ. Ta phải trừ cử hai bố con tên yêu nghiệt này mới được. Tôi vừa nghe thấy vậy liền lao đầu chạy. Bất cứ giá nào cũng phải bảo vệ con mình, dù nó là người hay ma đi chăng nữa. Bố mẹ tôi gào thét gì ở phía sau tôi cũng mặc kệ. Chạy được một đoạn đường dài quá mệt, tôi tựa vào gốc cây ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Trong mơ màng tôi thấy có ai đó nắm chặt tay mình và khẽ gọi tên. Mẹ ơi, mẹ. Quân đứng đó nhìn tôi bằng ánh mắt đượm buồn. Tôi hoảng hốt, anh à, mau mau đưa con chạy đi, có người muốn hại anh đấy. Em biết hết rồi phải không? Em biết nếu lựa chọn bên bố con anh thì em phải chết. Sao em lại làm thế? Tôi cúi mặt xuống im lặng không đáp. Em nói đi. Thật ra ngay từ đầu em đã biết rồi, vì em không phải là con ngốc. Ở trong ánh mắt của em bắt gặp sự cô độc, bắt gặp sự thèm khát một đứa con, một gia đình nơi anh. Em hiểu anh muốn đưa em xuống đó, nhưng anh vẫn phân vân chưa ra tay. Nếu anh muốn ra tay thì em sẽ không phản kháng đâu. ai mà chả phải chết chứ, không có gì đáng sợ cả. Em chỉ luyến tiếc vì chưa báo hiếu được cho bố mẹ ngày nào thôi. Quân ôm tôi vào lòng. Lần đầu tiên tôi thấy anh ấy khóc, trái tim tôi cũng cảm thấy được có trăm ngàn mảnh sao đang cứa vào. Nghe tiếng con bập bẹ mà tôi không kiềm chế được, khóc cả lên. Tại sao lại nghiệt ngã đến thế này? Kiếp trước tôi đã gây nên tội lỗi gì mà ông trời lại đối xử bất công với tôi như vậy? Nghĩ đi, anh đã hứa sẽ không làm em phải khóc mà lại làm em khóc nữa rồi. Anh sẽ chăm sóc cho con chúng ta thật tốt. Đến giờ anh đi rồi, em yên tâm nhé, cô bé của anh. Đừng bỏ em mà. Anh đi đâu? Có duyên sẽ gặp lại. Đừng anh, đừng đi. Em xin anh ở lại với em đi. Con ơi. Tôi khóc nấc lên nghẹn ngào, không nói được thành tiếng. Bình tĩnh, bình tĩnh đi Lan. Mở mắt ra, tôi thấy mình đang nằm ở nhà. Mẹ bảo có người trông thấy tôi ngất ở mé đường nên đưa tôi về. Con xin lỗi, con lại để mẹ phải lo lắng vì con rồi. Mẹ lấy khăn ấm chườm lên đầu tôi. Bác sĩ bảo tâm lý con đang sốc nên tạm thời đừng nhắc tới chuyện này nữa, đợi con khỏe rồi tính sau. Vâng, thưa mẹ, chuyện này kết thúc rồi, mẹ không phải mời cậu Hùng đến nữa đâu. Lan à, mẹ đã định nói thì tôi ngăn lại. Con hiểu, mẹ tin con một lần có được không? Thôi thôi, để tính sau đi. Vụ đó mẹ có qua gặp cậu Hùng một lần nữa để hỏi xem tình hình thế nào. Cậu dâu khỏe xong, nói đứa con nhà đó tạm tha cho tôi nên sẽ không xuất hiện nữa. Về lâu về dài thì chưa biết, vì họ chưa đi đầu thai còn lưu luyến cõi trần. Mà tốt nhất mai mối cho con gái ông bà một đám nào đi, chứ tôi sợ chính nó là người tìm gặp bố con nhà kia đấy. Nghe lời cầu nên mẹ có kiếm tôi một anh sinh năm 80 về dọa sống dọa chết bắt tôi phải làm quen cho bằng được. Tiếp xúc lâu thì thấy hắn cũng hiền lành tử tế, nhưng hình như tôi bị đứt mất dây tình cảm nên chẳng thể mở lòng được với ai nữa. Vì anh 80 kia cũng ngoài 30 tuổi rồi, gia đình nhà trai dục ghê quá, tôi chán đời nên gật đầu cái dục. Với tôi bây giờ ai cũng như nhau, chẳng còn quan trọng nữa. Tôi bảo tên kia, em cần có thời gian để vết thương trong lòng lành lại. Nếu anh vẫn muốn cưới em thì em đồng ý. Nghĩ bụng nói thế mà đồng ý thì chỉ có thằng Hâm. Ai ngờ hắn đồng ý thật. Cái Hà gào lên, mày đã suy nghĩ kỹ chưa? Hôn nhân là chuyện quan trọng không đùa được đâu, sau đó thế nào thì lại khổ con cái. Tôi cười nhạt, tao lớn rồi mà, chuẩn bị qua cưới đi, càng to càng tốt đấy nhé. Về Quân đúng không? Có phải là mày muốn quên anh ta nên mới quyết định như vậy đúng không? Mày điên thật rồi. Không phải, mày nói linh tinh gì thế? Đừng lừa tao, ánh mắt mày đã tố cáo mày rồi. Được cười thật, đồ hèn, rồi mày sẽ phải hối hận, tao thề đấy. Hà tức tối bỏ đi. Trước khi đi nó còn bảo mặc sát tôi muốn làm gì thì làm, không bạn bè gì nữa. Xem ra lần này nó giận tôi thật rồi. Cuối cùng ngày ăn hỏi cũng đến. Tối hôm trước tôi lại mơ thấy Quân dắt tay một đứa trẻ. Quân cứ đứng gọi tôi, em ơi, con khóc đòi em bé này, con khát sữa, em mau cho con bú đi. Lúc đấy tôi cũng chạy đến, nhưng càng chạy khoảng cách lại càng xa. Chờ em với, em đến đây. Tôi thở hổn hển đuổi mãi không kịp. Tại sao Quân lại đi nhanh thế? Anh ở đâu? Lại đây em, lại đây. Trong ánh sáng mờ ảo, tôi nhìn thấy Quân đang đứng bên một cây cầu. Bên dưới có một con sông có ghi chữ Quỷ Môn Quan. Tôi đang định tiến tới thì ông ngoại chặn lại. Ông mất năm tôi 17 tuổi. Cút, cút về ngay. Vừa nói ông vừa cầm roi may vút mạnh vào chân tôi. Tự dưng trong lòng tôi nghĩ, hồi còn sống ông thương tôi nhất, bây giờ lại đuổi tôi đi là sao, không cho tôi đến với con. Tôi mếu máo, con của con đói rồi, con qua cho cháu nó bú. Cãi lời này, cãi lời này, tôi cấm. Ông vút tôi tâm tấp, tôi co rúm người lại. Tôi nằm suy nghĩ mãi, Quân khác trước nhiều quá, phải chăng ai rồi cũng sẽ khác. Từ cử chỉ, ánh mắt, lời nói đều không giống trước đây. Hay Quân căm hận vì tôi đã quyết định đi lấy chồng, giờ thì mọi thứ không thể thay đổi được nữa. Tôi hít một hơi thật sâu, tất cả ác mộng sẽ dần qua thôi. Sáng dậy tôi có kể với mẹ chuyện gặp ông ngoại bị ông đuổi, thì mẹ bảo chắc tôi không về thắp hương cho ông nên mới thế, ông linh thiêng lắm. Còn lễ ăn hỏi sáng hôm đó cũng diễn ra tốt đẹp, nhưng mặt tôi ủ rũ như đưa đám. mẹ phải huých tay tôi mấy lần. Một tháng sau sẽ chính thức tiến hành lễ cưới, nhưng tôi cứ cảm giác bất an, không biết còn chuyện gì xảy ra nữa không đây. Người thương đến mấy cũng sẽ đến ngày chúng ta thành người dân. Vì đâu ai chỉ yêu mãi một người, vĩnh viễn chẳng có em ơi. Một bản nhạc thân quen bất chợt vang lên, làm lòng tôi như thắt lại. Tai ủ đi và nước mắt chỉ trực trào ra. Tôi có quá ích kỷ không khi nghĩ rằng Quân sẽ mãi yêu tôi như vậy. Thái độ của anh ấy đêm qua như bóp nghẹt trái tim tôi. Quân ơi, người em dấu yêu ơi, anh đang muốn gì ở nơi em sau những hành động và ánh mắt xa lạ đó? Tôi khóc như chết lặng. Tôi không thể ngờ yêu một người lại đau khổ đến thế. Nhưng tôi không thể ngừng yêu anh ấy. Giá mà sau tất cả, Quân vẫn ở đây bên cạnh tôi, chúng tôi sẽ cùng xây dựng một gia đình hạnh phúc đầy ắp tiếng cười, sẽ cùng nhau nuôi dưỡng con cái thật tốt. Hình thực sao mà cay đắng quá. Tiếng chuông điện thoại reo lên ầm ĩ, làm tôi như bừng tỉnh. Lan à, mai anh rảnh không? Chúng ta đi chọn váy cưới và chuẩn bị chụp ảnh cưới nha. Mai em bận rồi. Thế ngày kia thì sao? Ngày kia em cũng bận rồi. Tôi cảm thấy rõ đầu kia có tiếng thở dài. Ừ không sao, khi nào em rảnh thì gọi anh nhé. Đúng là cái đồ ngốc, rõ ràng biết tôi không yêu mà còn làm như vậy. Tự dưng tôi có chút chua xót. Tôi động viên bản thân, mạnh mẽ lên Lan. Mày đã quyết định như thế rồi thì nhất định phải mạnh mẽ, yếu đuối cho ai xem được cơ chứ. Con gái cầm lên được thì tự khắc sẽ buông được. Nói vậy mà lòng tôi vẫn buồn rười rượi. Không biết đêm hôm trước tôi đi qua cây cầu đó thì tôi có chết không nhỉ. Vài hôm sau, cả đêm tôi trằn trọc, cứ lăn qua lăn lại chẳng ngủ được. Trời vẫn cứ lờ mờ, đã nghe thấy tiếng đập cửa thình thịch. Giọng mẹ tôi sang sảng bên ngoài: "Dậy, dậy ngay, gần cưới rồi mà váy thì chưa thử, ảnh thì chưa chụp, cái gì cũng phải để mẹ dục tới Hà Lan." Vừa mở cửa đã thấy lão 80 chờ sẵn, sơ vinh thắt cả vạt cứ như cưới nhau tới nơi rồi. "Anh đi đâu mà cứ như trình diễn thời trang thế?" "Sáng mẹ gọi bảo anh qua đón em mà." Tôi quay sang nhìn mẹ lẩm bẩm: "Sao mẹ cứ tự ý quyết định mọi việc mà không hỏi ý kiến của con thế nhỉ?" Mẹ có vẻ cáu, vấp phịch đôi dép đang cầm trên tay xuống nền đất rồi cao giọng: "Vâng, xin lỗi cô thì giỏi quá rồi, nuôi 20 năm giờ cô trả ơn tôi thế này đây." Từ nhà đến tiệm váy cưới, tôi và lão 80 chả ai nói câu nào. Đám cưới mà không khí cứ đau thương, bất bất như đám ma vậy. "Anh chị đã ưng ý bộ nào chưa? Đây là toàn bộ những mẫu mới nhất mà tiệm chúng em mới nhập về." Con bé nhân viên trông rõ xinh, cười tươi như hoa: "Chiếc váy bồng bềnh này có vẻ hợp với em. Em mặc lên anh nghĩ sẽ giống như một nàng công chúa vậy." Tôi miễn cưỡng nhận chiếc váy mà lão 80 đưa. Lão ta tên là Khánh, quen nhau gần một năm trời mà trong lòng tôi chỉ có thể coi Khánh như người anh trai lớn của mình. Chả hiểu sao tôi lại nhận lời lấy lão. Chắc lúc đó tôi bị quẫn trí hay bị điên như lời cái hạ nói. Hối hận muộn màng, bây giờ liệu có kịp thay đổi. "Để em giúp chị mặc váy." "Ừ." Tôi nói mà mặt như vô hồn, đờ đẫn quan sát xung quanh. Nơi đây tôi ngửi thấy mùi tanh của máu và sự chết chóc. Bất giác tôi khẽ nói: "Ở đây âm khí nặng quá, có người chết tại gần chỗ này hay sao?" "Ôi, chỉ nói nhỏ thôi, để bọn em còn làm ăn, chỉ biết xem bói ư?" "Không, chỉ linh cảm thế thôi. Em ra ngoài đi, chỉ chỉnh là một chút rồi ra." Tôi nhìn mình trong gương, chiếc váy này công nhận lộng lẫy thật, nhưng có lẽ nó sinh ra không phải để dành cho tôi. Bỗng đang suy nghĩ linh tinh thì tôi khựng lại khi thấy bố con Quân đứng đó. Thằng bé khóc thét lên chạy lại ôm chặt chân tôi: "Mẹ đừng bỏ con mà, mẹ." Tôi xoa đầu thằng bé rồi nhìn sang bên Quân trách móc: "Anh không muốn nói gì với em ư? Không hỏi tại sao em lại làm vậy ư?" Quân gào lên: Cô chính là đã phản bội tình yêu và niềm tin của tôi. Trong khi tôi nhớ cô đêm ngày, lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa, thì cô nhẫn tâm vui vẻ với một thằng khác. Tôi hận cô thấu xương. Cô hãy nhớ lấy, chưa Bạch An, tôi và cô gần như đã làm đám cưới, đã có một đứa con chung. Vậy mà cô giọng Quân như nghẹn lại: "Thứ đàn bà có chồng rồi mà còn lăn loạn, đánh chết nó đi sư huynh." Là bóng ma mặc áo trắng đã ám ảnh tôi một thời gian. Cô ta và Quân rút cuộc có quan hệ gì? "Lâu thế em?" Khánh túi vào, kéo tấm rèm ra nhìn tôi chân chố: "Ôi em đẹp quá." Tôi vẫn chưa lấy được bình tĩnh, mặt tái mét: em phải về gấp, bạn em nó gặp chuyện. Ai cơ? À, Vân Vân, thôi anh ở đây, em về trước nhé. Thay đổi xong tôi chạy ra đón taxi. Để anh đưa em qua đấy. Không cần đâu, xin lỗi anh về sau nhé. Tôi nhìn vào gương trong nhà tắm một cách chán nản. Tôi mở nước để rửa mặt. Khi ngẩng lên thì thấy một bóng ma hét vào mặt tôi. Cô ta cười một cách man sợ, tóc tai bù xù như thập kỷ 80. Hôm nay cô ta mặc chiếc váy màu hoa đỏ. Cô ta rít lên từ kẽ răng: "Mày sẽ phải chết." Câu nói này cô dành cho tôi quá nhiều lần rồi đấy, mà cô vẫn đứng ở đây. Còn cô quá chỉ là hồn ma lang thang. Tôi và cô không thủ oán, tại sao cô lại muốn hại tôi? Không thủ oán hơn. Để tôi nói cho mày nghe nhé, nếu không có mày thì tao đã được sống rồi. Cô ta lao vào giật ngược tóc tôi ra đằng sau, tay còn lại siết chặt lấy cổ tôi. Đột nhiên tôi nhớ đến câu thần chú mà tôi đã học được trên mạng: Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Đọc xong cô ta co rúm lại, tức tối bỏ đi, vẻ mặt đầy hậm hực. Tôi loạn choạng ngã vào tường, tay bị sứt một đường dài. Lời cô ta nói có ý gì tôi quả thật không hiểu gì cả. Nghĩ ngợi một lúc, tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Bỗng nhiên tiếng bước chân vang lên ở đầu kia. Sau đó tôi có cảm giác một bàn tay to lớn áp vào má tôi. Cảm giác đó thật ấm áp. Là anh đúng không, Quân? Anh đè lên người tôi, hôn ngấu nghiến. Cảm giác như bị bỏ đói lâu ngày. Hai cơ thể hòa quyện vào nhau từng nhịp bọt. Em không thoát khỏi anh đâu, em hiểu chưa? Đừng bao giờ có ý định lấy người khác. Sáng hôm sau, tôi nghe tin Khánh bị tai nạn, chỉ bị xây xát ngoài da thôi. Nhưng điều bất ngờ nhất là Khánh muốn hủy hôn. Anh Khánh, lần đầu tiên tôi gọi tên lão nhẹ nhàng như vậy. Đừng lại đây. Ma, mẹ ơi, đuổi cô ta ra ngoài đi. Mẹ Khánh chấm nước mắt. Tinh thần nó hoảng loạn lắm cháu ạ. Bác xin lỗi cháu, nhưng cứ xin tạm thời phải hoãn lại. Giờ nó điên dại như thế, bác khổ tâm lắm. Người phải xin lỗi đáng lẽ là tôi mới đúng. Tôi biết ai là thủ phạm gây ra chuyện này rồi. Thật không ngờ anh ta lại nhẫn tâm làm như vậy. Hà, đi với tao một chuyến được không? Lần này tôi quyết tâm đi gặp thầy Hùng để tìm hướng giải quyết. Tôi không thể để những người ở cạnh tôi bị liên lụy. Cuối cùng thì con cũng xuất hiện rồi. Thầy vẫn nhớ con à? Thầy trầm ngâm hút thuốc, khói trắng lan tỏa thật mờ ảo. Đình của thầy rộng và hoành tráng lắm. Ta biết kiểu gì con cũng sẽ qua gặp ta thôi. Nó không buông tha cho con dễ dàng thế đâu. Hà lắp bắp: Thế thầy có cách nào giúp bạn con với ạ? Tùy duyên vậy. Năng lực của con ma cây này nó không nhỏ đâu. Giờ nó thành yêu tinh rồi, lại thêm với con, để ta gọi nó xem nó muốn gì đã. Và thầy yêu cầu Hà ngồi thả lỏng cơ thể, nhắm mắt lại. Thầy trùm lên đầu Hà một tấm khăn. Rồi thầy đọc một loạt thần chú bằng tiếng Phạn, rồi hát gì đó như lời mẹ ru một oan hồn. Ôi hỡi hồn ơi, có nghe cậu gọi con về, con chỉnh tứ phủ oan khiên tội đồ. Hồn về tới chốn cậu rồi, cho hay cậu biết sự tình làm sao. Hồn ơi, người trần không hiểu chuyện âm, chẳng thấy được hồn, hồn oán trách chi. Cậu thương con lỡ đường đi, về đây với cậu, hồn ơi muốn gì. Toàn thân Hà rung lên. Cậu bảo tôi đang về rồi đấy, thấy chưa? Nhà ngươi là ai, khai rõ tên tuổi. Quân vên mặt, quay sang tôi cười nửa miệng: Tôi cứ nghĩ em sẽ không bao giờ muốn tìm cách hại tôi. Anh im đi, là do anh ép tôi. Khánh có tội tình gì mà anh hại anh ấy như thế? Tội gì à? Tội gián cướp em ra khỏi cuộc đời tôi. Mà tôi chỉ dọa nó một tí thôi, vài hôm nữa nó sẽ bình tâm trở lại. Em lo cho nó à? Em đồng lòng giữ. Thầy gõ mạnh tay xuống bàn: Ta hỏi nhà ngươi tên gì? Tên của tôi thì có liên quan gì tới ông? Vô lễ, bước vào tư trang nhà cậu mà còn ăn nói hỗn trợ như thế. Có tin ta nhốt nhà ngươi không? Thầy viết chữ rồi dán lên trán Hà: Thế ông muốn gì? Nếu ta cho nữ này thờ ngươi, cho ngươi áo quần, cho ngươi nhà cửa, kẻ hầu người Hà, thì ngươi có buông tha cho nữ này không? Quân cười lớn: Cô ấy là vợ tôi, buông tha để tôi mất vợ, con tôi mất mẹ ư? To gan, ai là vợ ngươi? Không có tôn ti trật tự gì cả. Tư trang nhà ta trên còn có ta cai quản, dưới còn có cách quan. Ngươi liệu hồn mà ăn nói cẩn thận. Mặt Quân lúc này đỏ rực, bàn tay tạo thành nắm đấm: Ông đừng hòng chia rẽ chúng tôi. Cô ấy sẽ đoàn tụ cùng chúng tôi sớm thôi. Còn không thì cả đời này tôi cũng sẽ không để cô ấy thuộc về ai. Ông từng yêu ai bao giờ chưa? Hay ông đủ cao thượng đủ khoan dung để nhìn người phụ nữ mình yêu ở bên một người khác. Nhà ngư thật quá đáng, âm dương cách xa nhau, luật âm nào cho phép nhà ngư mù quáng như vậy? Ngươi sẽ bị bán linh hồn cho quỷ dữ, muôn kiếp không kẻ siêu sinh. Tôi thì chỉ biết ngồi nghe và khóc lặng đi. Quân à, anh muốn gì ở em? Đi theo anh. Láo toét, ta đánh chết ngươi. Thầy dùng roi may vút mạnh vào không khí, nhưng tôi thấy Quân có vẻ đau đớn lắm. Vừa đánh thầy vừa đọc thần chú rồi dắt gạo muối xung quanh. Tôi ôm chặt lấy Quân nấc lên. Anh mau đi đi, sao còn ở đó để bị đánh? Mau đi đi. Bạch Lan à, em đừng khóc có được không? Được, nhưng anh phải đi ngay đi. Thầy kéo tôi ra quát lớn. Con có bị điên không? Con làm thế là đang tự hại mình đấy. Nhìn anh ấy đau đớn mà con còn đau hơn gấp trăm ngàn lần. Con thật sự không cam tâm. Hà vật vã ra đất, ôm đầu nhăn mặt. Nặng nào quá, có chuyện gì mà tao chẳng nhớ gì cả. Giải xong chưa? Sao mày lại khóc? Tao tôi khóc đến nỗi không nói được lời nào. Thầy dịu giọng. Thôi, hai đứa về đi. Ta cho con tấm bùa này, tuyệt đối không được phép tháo ra. Nếu không tính mạng con sẽ không được đảm bảo. Con ma kia nguy hiểm lắm, không dễ gì đối phó đâu. Con hãy tìm cách khuyên bảo nó để nó chịu đi đi. Mà con muốn hỏi thầy một chuyện nữa. Tôi ấp úng. Thầy có nhìn thấy một con ma nữ theo con không? Cô ta bám lấy con mãi không chịu buông bỏ. Ta biết rồi, đó chính là chị gái con. Về bảo mẹ thờ cúng xây nhà, mua xe cho nó để nó phù hộ nhé. Chứ không nó oán con lắm đấy. Vì con và nó là chị em sinh đôi, con được sống nên nó phải chết. Vì con là sát tinh của nó, giờ nó muốn lôi con theo. Tôi đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Tôi có chị gái mà sao tôi không biết gì? Về hỏi mẹ thì mẹ lặng đi và bảo năm đó mẹ mang thai đôi, đến khi sinh ra thì không giữ được chị con. Mẹ cũng chủ quan vì nghĩ mới bé tí thì không cần thờ cúng. Tào nào mẹ hay mơ thấy có một đứa con gái về trách móc mẹ, để nó đói khát rách dưới. Mẹ vô tâm quá. Tối hôm đó đang ngủ say sưa thì tôi lại mơ thấy một đứa bé đến ôm chân và khóc nức nở. Tại sao mẹ lại bỏ con? Con nhớ mẹ lắm. Mẹ xuống chăm sóc bố con đi mẹ. Nói rồi đứa bé đó biến mất, để lại tôi bơ vơ trên một con đường tối om. Tôi chậm chạp lần mò từng bước về hướng mà khiếu giác của tôi dẫn dắt. Và tôi cứ đứng lại khi người thấy một mùi khủng khiếp lóe lên trong óc. Mùi máu, bất thần. Một bàn tay ướn ướt chụp lấy cổ chân tôi, làm tôi ngã dúi về đằng trước. Tôi chụp lấy cành cây to nhặt được trong lúc tôi vấp ngã, đập điên cuồng. Hình như tôi có đập trúng cái gì đấy. Không gian như chìm trong tĩnh lặng. Bỗng trời lóe lên vài tia chớp, mưa to tầm tã. Nhờ có thứ ánh sáng mờ ảo mà tôi thấy có một bóng ma nằm đó. Đầu bị tôi đập bê bết máu, mắt mở trần trừng, toàn lòng đen không khép lại được. Tôi la hét ầm ĩ, tỉnh dậy nước mắt và mồ hôi vẫn còn ướt đẫm. Những cơn ác mộng vẫn ám ảnh tôi từng đêm, khiến tôi bị trầm cảm, không muốn bước chân ra khỏi nhà. Mắt càng ngày càng trũng sâu thâm sỉ. Bố mẹ tôi tầm bò đồ kiểu, mời biết bao nhiêu thầy về cúng mà cũng không ăn thua. Cho đến một hôm tôi làm mất lá bùa mà cầu hùng cho, đầu tôi đau như có ai đó vật ngã xuống đất ngất xỉu. Trong không gian tối đen, tôi thấy có ai đó đang lôi chân tôi đi. Phải rồi, người đó là Quân. Tay anh ta dắt theo đứa bé khóc ngoặt ngoéo. Em xin anh đừng bám theo em nữa được không? Em chưa muốn chết. Em xin anh đấy. Nó yêu em mà sao anh lại đối xử với em như vậy? Đây là tình yêu mà anh nói ư? Quân chua xót cất giọng lạnh lùng. Sống thì có gì vui chứ? Con anh cần có bàn tay của mẹ chăm sóc. Anh sẽ luôn bảo vệ em, không thay lòng người già. Em có đồng ý theo anh không? Không, không. Anh bỏ em ra đi. Anh dẫn em đi đâu vậy? Đứa bé gào khóc lên. Mẹ ơi, bố bảo chỉ cần con ngoan ngoãn là mẹ sẽ bên con. Con đã cố gắng ngoan rất nhiều. Cảm giác lúc đó tôi như đứng giữa tận cùng của sự khổ đau, bên tình bên hiếu, bên nào nặng hơn. Bỗng tôi nghe thấy tiếng ai đó gọi tôi. Lan ơi, tỉnh đi con. Hú hồn chính vía, tỉnh lại đi con. Mở mắt ra thì thấy xung quanh tôi có rất nhiều người. May mà gọi nó lên kịp, chứ không thì bằng giờ sang năm là ngày giỗ đầu của nó rồi. Hóa ra bố mẹ thấy tôi ngất nên đi mời ngay cậu cùng qua. Có lá bùa cậu cho cũng không chịu giữ cẩn thận. Con thật là... Nghe mẹ trách móc, tôi thấy tủi thân kinh khủng. Tôi có muốn như vậy đâu chứ. Cậu bảo, xem ra vài ngày nữa phải sắp xếp đưa Lan lên chùa ở một thời gian, chứ không thì khó cứu lắm. Vâng, chăm sự nhờ thầy. Tôi chán nản lặng lẽ bước ra phía cửa. Con đi mua cái cài điện thoại một lát bố mẹ nhé. Rời khỏi nhà một lúc có lẽ là sự lựa chọn tốt nhất. Hít thở chút không khí của bầu trời cao xanh vời vợi, nó làm tâm hồn tôi thoải mái hơn. Tôi tự nhủ, chuyện gì đến sẽ đến, số phận của mỗi người đều được định mệnh sắp đặt hết cả rồi, có muốn trốn tránh cũng không được. Vừa đi đường tôi vừa đeo tai phone để nghe nhạc, đúng là bài hát hợp tâm trạng thật. Và rồi chẳng hiểu sao, cứ như bị thôi miên, tôi thấy bố con Quân đang đứng trước mặt mỉm cười với tôi. Mẹ ơi, bế con với. Trong ánh sáng lung linh nhìn họ đẹp tựa thiên thần, tôi đã ngửi thấy hương thơm của gỗ, hương thơm của cánh đồng hoa nơi lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Lời từng hứa của Quân vẫn còn vang vọng trong trái tim tôi: anh sẽ không bao giờ làm em phải khóc. Tôi cứ bước, bước mãi, bước về phía chàng trai tôi yêu. Rồi bỗng nhiên cơ thể tôi đổ sầm xuống, máu bắt đầu chảy thành từng hàng dài loang lổ xuống đường. Những giọng nói xa vang lên: tai nạn rồi, chấn thương nặng quá, không biết có qua khỏi không. Gọi cấp cứu đi, lấy điện thoại của cô bé gọi cho người nhà xem. Khổ thân quá. Mọi thứ mờ nhạt dần, mắt tôi nhắm lại. Quân à, nhìn em đau thế này, anh vui không? Đoạn này tôi bị ngất rồi, tôi sẽ chuyển lời thoại sang Quân. Nhìn em nằm đó giữa một vũng máu, lòng tôi bóng quặn thắt lại. Tôi đã đạt được ý nguyện của mình, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại buồn như vậy. Chỉ một lát nữa thôi là bọn tôi sẽ được đoàn tụ, sẽ có một gia đình hạnh phúc như em vẫn hằng mong muốn. Xe cấp cứu đã đến, em được bế lên xe đưa đến thẳng bệnh viện. Bố mẹ em nghe tin thì khóc ngất lên ngất xuống. Nếu bây giờ tôi đưa hồn của em đi mãi thì em sẽ thuộc về tôi. Quân, sao mày lại chuyển bước? Can đảm lên. Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng, tôi nghe thấy tiếng bác sĩ thông báo sức khỏe của cô bé rất yếu, mất quá nhiều máu, tạm thời đang rơi vào tình trạng hôn mê sâu, mong kỳ tích xuất hiện, nếu không thì... Mẹ Lan ngã gục, bà quỳ trước cửa phòng Lan, cứ dập đầu xuống đất khấn lại: cháu à, bác xin cháu, nếu cháu muốn bác thì hãy bắt bác đi, nhà bác chỉ có duy nhất một mình nó. Lẽ nào bác đang cầu xin tôi ư? Bố ơi, sao bà ngoại lại khóc như thế? Chúng ta đi đón mẹ nữa không? Con không muốn thấy bà khóc. Tôi vuốt nhẹ lên khuôn mặt của đứa con bé bỏng: để mẹ nghỉ ngơi một lát con nhé. Lòng tôi có chút dao động, đấy rõ ràng là điều tôi muốn, nhưng tôi không cảm thấy vui một chút nào. Ngược lại, trái tim tôi nó tan nát dần theo hơi thở thoi thóp của em. Khuôn mặt ấy, nụ cười ấy, liệu em có hận tôi không? Tôi nhớ lại trong muôn vàn thời khắc quan trọng của em vẫn cố dùng tấm thân nhỏ bé của mình để che chắn bảo vệ tôi đến cùng. Vậy mà cả ngày hôm đấy tôi chỉ quanh quẩn túc trực ở bệnh viện để đấu tranh tư tưởng. Ai nói cho tôi biết đi, tôi nên làm gì đây? Tình yêu nó làm con người ta trở nên mù quáng. Năm ngày sau, em vẫn mê man nằm đó, nước mắt tôi lăn dài trên má. Chưa khi nào tôi lại cảm thấy mình tồi tệ như vậy. Là chính tôi đã dụ em ra đường, là chính tôi đã để chiếc xe ô tô đó đâm vào em, là chính tôi đã làm tổn thương người con gái mà tôi yêu hơn cả bản thân mình. Tôi sợ, thật sự sợ. Đến khi chuẩn bị đạt được ý nguyện, tôi lại cảm thấy ghê tởm bản thân mình. Tôi nắm chặt tay Lan bật khóc: nếu có kiếp sau, anh nhất định sẽ tìm thấy em. Còn kiếp này anh sai rồi Lan ạ. Anh yêu em là thật, luôn mong cho em bình yên cũng là thật. Dù em ở đâu, em nhất định phải sống hạnh phúc đấy nhé. Cô bé của anh luôn mạnh mẽ mà. Anh suy nghĩ kỹ rồi, bố con anh sẽ đi đầu thai. Anh không thể để con mình mãi vất vưởng thành một hồn ma lang thang đầu đường xó chợ. Nó sẽ hiểu cho em thôi. Nếu có duyên, nó sẽ trở thành con của em ở một kiếp khác. Anh phải đi đây, chỉ khi anh đi rồi em mới có thể tỉnh lại được. Tôi chạm nhẹ lên khuôn mặt ấy một lần nữa: anh yêu em, vĩnh biệt. Quân, đừng đi, anh ơi. Ôi, con tỉnh rồi à? Bác sĩ ơi, con tôi tỉnh lại rồi. Tôi mở mắt, mọi thứ vừa diễn ra có phải như một giấc mơ. Thật đúng là kỳ tích. Vị bác sĩ già đặt cặp kính xuống bàn, vỗ nhẹ lên vai tôi: cháu mê man suốt 5 ngày rồi đấy, ai cũng nghĩ cháu không vượt qua được. Giờ thì tốt rồi, nằm viện 2 tuần nữa là có thể về nhà. Chúc mừng gia đình. Tôi thơ thẩn, phải chăng anh ấy đi thật rồi? Một tháng sau. Chào cậu ạ. Tôi đến nhà cậu Hùng để cảm ơn. Ừ, Lan đi ạ. Sắc mặt hồng hào, không còn âm khí nữa rồi nhé. Trông xinh tươi hơn hẳn. Sao lại đến đây thế này? Vâng, con đến thứ nhất là để cảm ơn cậu, thứ hai là muốn nhờ cậu làm lễ để bố con anh ấy nhanh chóng siêu thoát, đốt cho họ ít đồ ăn, tiền bạc, quần áo cậu ạ. Con sợ ở dưới đó thiếu thốn. Cậu Hùng trầm trồ. Con thật có tấm lòng nhân hậu, đã mua đủ đồ rồi cơ mà. Hai bố con sống dưới đấy chắc thành đại gia mất thôi. Cậu bảo tôi đốt hết, không để lại mảnh tàn dư nào. Xong chưa Lan? Lại đây để cậu tẩy uế cho con. Từ nay con đừng lo, vì họ sẽ không về quấy nhiễu con được nữa. Tôi khẽ gật, cười mà như mến. Cậu phun nước gừng vào người tôi rồi lẩm bẩm gì đó không rõ. Được rồi đấy, đi về cho sớm đi. Mà con rất dễ hợp âm khí, nhớ phải hạn chế mặc đồ màu trắng ra đường buổi tối. Sau cũng có duyên với Phật pháp đấy, chịu khó ngồi thiền nghe chú đại bi để tâm thanh tịnh. Dạ vâng, con chào cậu. Kể từ đó cuộc sống của tôi trở về như trước đây, nhưng hình ảnh của Quân và đứa bé đó cả cuộc đời này tôi sẽ lưu giữ mãi. Em đã từng đọc ở đâu đó rằng mỗi con người chúng ta gặp nhau đều có một sứ mệnh, và nếu có ngày phải biệt ly, tức là họ đã hoàn thành sứ mệnh của mình. Anh đã xa em. Dù muốn dù không, em vẫn cố an ủi bản thân mình là sứ mệnh yêu và được yêu của anh đã hoàn thành. Dù anh chẳng phải là một con người, nhưng để chấp nhận sự chia xa này sao mà khó khăn đến thế. Mỗi khi nghĩ về anh, tim em lại nhói lên những cơn đau vô hình, và nước mắt em chẳng hiểu sao cứ tự lăn dài. Quân ơi, làm sao để em quên được anh khi em thấy anh trong cả khung trời? Em thấy anh trong mưa, em thấy anh trong gió, em thấy anh trong cành cây ngọn cỏ, thấy anh trong mơ. Nơi ấy